Chương 529. Hôn Nguyên các lãnh chúa nhìn chăm chú cùng chờ mong. Chương 529. Hôn Nguyên các lãnh chúa nhìn chăm chú cùng chờ mong. Kia ba đạo ánh mắt, đến từ siêu hạng Hôn Nguyên chiến trường tinh thần một bên khác một chỗ kỳ lạ trong không gian. Kia là ba đạo hình thể có thể so với một tòa nguyên thế giới chi cự kinh khủng thân ảnh, mỗi một vị khí tức trên thân đều mạnh hơn Triệu Bình An gấp trăm ngàn lần không thôi. Kia chính là trời sinh Hôn Nguyên sinh mạng thể bên trong ba vị Hôn Nguyên lãnh chúa, bọn chúng lập tức liền phát hiện tiến vào bên trong chiến trường Thiên Tâm đạo nhân, đồng thời còn nhận biết đối phương. Hiển nhiên, tại trời sinh Hôn Nguyên sinh mạng thể bên trong, Thiên Tâm đạo nhân cũng là danh nhân. Ha ha, là người tu hành bên trong Thiên Tâm đạo nhân, chiến trường đều nhanh đóng lại, còn vội vàng đi tìm cái chết. Ừm. Trong cơ thể của hắn Hôn Nguyên giới. Chậc chậc, chỉ là một cái hoàn mỹ cấp sơ kỳ tiểu bối, xem ra mới đột phá không bao lâu liền chạy đến chịu chết. Thiên thủ, ngươi quản bọn họ đâu? Bọn hắn đi vào càng nhiều càng tốt, không phải sao? Long Mậu nói không sai, càng nhiều càng tốt, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hừ. Nếu không phải sợ kia bốn cái tiểu quái vật nội điện, ta đã sớm xông vào những người tu hành này cương vực bên trong, đem bên trong tất cả sông ra lồng giam sâu kiến toàn bộ nuốt vào. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Nếu không phải là bởi vì bốn người bọn họ, chúng ta còn như giống như bây giờ phí sức phí công. Ba vị này chính là trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể kia 12 vị Hỗn Nguyên lãnh chúa bên trong Thiên Thủ Huyền Xà, Vạn Long Mẫu Tổ, cùng Ám Lôi Cổ Sư. Bọn chúng không chỉ có nhận biết Thiên Tâm đạo nhân, còn có thể trực tiếp vượt qua hắn bản mệnh Hỗn Nguyên giới phòng hộ, nhìn thấy trốn ở trong đó Triệu Bình An. Nhưng cũng dừng ở đây rồi, lực lượng của bọn chúng còn không cách nào tại trải qua Kim Sắc Lôi đỉnh cùng Thiên Tâm đạo nhân hai tầng suy yếu sau, lại nhìn thấu Triệu Bình An bản mệnh Hỗn Nguyên giới. Không phải, Triệu Bình An kia tuyệt thế yêu nghiệt thân phận coi như bại lộ. Dù sao hắn bản mệnh Hỗn Nguyên giới phạm vi, nhưng so sánh bình thường siêu hạng Hỗn Nguyên cảnh đại suất rất nhiều, đây cũng là Thiên Nguyên lãnh chúa, vì sao muốn tìm đến Thiên Tâm đạo nhân cái này siêu hạng Hỗn Nguyên cảnh cựu trọng đỉnh phong cường đại người tu hành, đến mang Triệu Bình An tiến vào siêu hạng Hỗn Nguyên bên trong chiến trường. Chính là vì lớn nhất có thể phòng ngừa trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể bên kia Hỗn Nguyên lãnh chúa phát hiện Triệu Bình An, còn như tại Hỗn Nguyên chiến trường bên ngoài, thì có Thiên Nguyên lãnh chúa tự thân vì bọn hắn hộ giá hộ tống. Ha ha, quả nhiên không có phát hiện. Mấy cái lão giả lại dám tính toán ta, vậy coi như đừng trách ta tâm ngoan. Chiến trường bên ngoài, Thiên Nguyên lãnh chúa nhìn xem Bình An tiến vào bên trong chiến trường Thiên Tâm đạo nhân cùng Triệu Bình An, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Hôn Nguyên lãnh chúa là giết không chết một vị khác Hôn Nguyên lãnh chúa, dù là nhiều vị cùng một chỗ vây công cũng không được. Tựa như lúc trước vừa mới đột phá Thiên Nguyên lãnh chúa, liền bị trời sinh Hôn Nguyên sinh mạng thể bên trong 12 vị Hôn Nguyên lãnh chúa liên thủ vây công ước vào năm. Mặc dù quá trình thảm liệt không cách nào miêu tả, nhưng kết quả sau cùng là trời Nguyên lãnh chúa cái này người cô đơn thắng đây hết thảy cuối cùng, đều là bởi vì Hôn Nguyên lãnh chúa đại đạo. Hôn Nguyên lãnh chúa tại thành công đem thập đại chí cao quy tắc cực hạn thăng hư với tự thân đại đạo sau, bọn hắn đại đạo liền sẽ khắc ghi vào vô tận Hỗn Nguyên không gian bản nguyên bên trong, trừ phi có thể đi vào vùng đất bản nguyên ma diệt đối phương dấu ấn đại đạo, không phải Hỗn Nguyên lãnh chúa chính là bất tử bất diệt tồn tại. Dù là nặng hơn nữa tổn thương đều có thể tùy tiện khôi phục, thậm chí đem một vị Hỗn Nguyên lãnh chúa đánh cho cả hình thần đều diệt, hắn cũng có thể mượn nhờ bản nguyên bên trong dấu ấn đại đạo trùng sinh. Mà cho đến tận này, còn không có bất kỳ một cái nào Hỗn Nguyên lãnh chúa tìm được vô tận Hỗn Nguyên không gian bản nguyên ở đâu. Càng đừng đề cập đi vào trong đó ma diệt những người khác dấu ấn đại đạo. Bất quá, người tu hành bên này tứ đại Hỗn Nguyên lãnh chúa phổ biến so trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể bên kia 12 vị Hỗn Nguyên lãnh chúa càng mạnh. Cái này cùng hai bên đối đại đạo khác biệt lĩnh ngộ phương thức có quan hệ. Người tu hành bên này, bọn hắn đại đạo là dựa vào tự thân từng bước một lĩnh ngộ hoàn thiện đến cực hạn, cuối cùng mới lấy thuế biến thăng hư gây Hỗn Nguyên lãnh chúa cấp. Trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể bên kia, bọn hắn đại đạo thì hoàn toàn là không ngừng đào móc tự thân huyết mạch chi lực mới lấy ngưng tụ ra tự thân Hỗn Nguyên lãnh chúa cấp đại đạo. Kia thật là hoàn toàn dựa vào trời sinh. Sinh ra không có, liền thế thật không có, bất luận cố gắng như thế nào, lúc đạt tới huyết mạch cực hạn thời điểm, mãi mãi cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Tựa như Triệu Bình An trước đó tại Bạo Loạn Tinh Hải nơi trọng yếu đánh giết con kia hoàn mỹ cấp hậu kỳ băng tinh phượng hoàng, hắn đã sống sót mấy vạn cái nguyên thời đại năm tháng dài đằng đẵng. Hắn tuổi tác thậm chí so Thiên Nguyên lãnh chúa còn muốn lớn, nhưng tu vi sớm đã đạt đến tự thân huyết mạch cực hạn, đã vô số vạn ước năm không có tổn tiến vào. Mà ta đi huyết mạch chi lực tăng lên thực lực, cùng mình từng bước một lĩnh nộ có được chênh lệch cực lớn. Biểu hiện tại trên thực lực, chính là trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể lãnh chúa cấp cường giả, hoàn toàn bị người tu hành treo lên đánh, cơ bản cũng có thể làm đến lấy một địch hai mà không rơi vào thế hạ phong, đồng thời người tu hành tăng thực lực lên tốc độ cũng viễn siêu trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể, đây cũng là 12 vị trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể Hỗn Nguyên lãnh chúa không ngừng tiến công người tu hành cương vực trong đó một nguyên nhân trọng yếu. Bọn chúng sợ có một ngày người tu hành bên trong xuất hiện một vị thật có thể diệt sát bọn chúng tồn tại tới. Triệu Bình An mặc dù thân ở Thiên Tâm đạo nhân bản mệnh Hỗn Nguyên giới bên trong, nhưng hắn đối với ngoại giới cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì Thiên Tâm đạo nhân cũng không có cách trở hắn đối với ngoại giới cảm giác. Mà theo chính thức tiến vào siêu hạng Hỗn Nguyên chiến trường bên trong, vượt qua thần thức cảm giác, Triệu Bình An trong nháy mắt liền thấy rõ mình chung quanh cảnh tượng. Bọn hắn xuất hiện ở một tòa chiến tranh thành lũy bên trong, chung quanh tất cả vách tường, mặt đất, bao quát bầu trời, đều bị lít nha lít nhít cường đại kim sắc ấn phù bao phủ, tản ra không thể phá vỡ khí tức. Những này, tất cả đều là phòng ngự ấn phù, là bọn hắn cùng trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể nhóm đạo thứ nhất phòng tuyến. Mà tòa này chiến tranh thành lũy, cũng là người tu hành bên này duy nhất điểm dừng chân, bên trong tụ tập người tu hành bên này tiến vào chiến trường tất cả siêu hạng Hỗn Nguyên cảnh tu sĩ. Tổng cộng 1350 vị. Thân thức chỉ còn lại phạm vi 2 tỷ cây số sao? Không biết tốc độ, công kích uy năng trở lại suy yếu nhiều ít. Thiên Tâm đạo nhân bản mệnh Hỗn Nguyên giới bên trong, Triệu Bình An cảm giác thần trí của mình phạm vi, nhẹ giọng tự nói lên tiếng. Căn cứ nguyên sơ lệnh bên trong tình báo ghi chép, siêu hạng Hỗn Nguyên chiến trường từ ngoại giới nhìn, phạm vi chỉ có phạm vi chục tỷ cây số, nhưng thật tiến vào bên trong sau, hắn phạm vi trực tiếp tăng lên gấp trăm lần, đạt đến phạm vi vạn ước cây số. Mà tất cả tiến vào bên trong chiến trường siêu hạng, hoàn mỹ, hôn nguyên cảnh, thần thức phạm vi, lực công kích, phạm vi công kích, tốc độ công kích, tốc độ di chuyển chờ một chút các loại, hết thảy tất cả đều sẽ bị suy yếu vô số. Trong đó cũng kỹ càng ghi chép khác biệt tu vi bị suy yếu sau tư liệu, nhưng này chút đối Triệu Bình An đều không có một chút tác dụng nào. Bởi vì hắn là cái thứ nhất tiến vào nơi đây tuyệt thế yêu nghiệt. Tựa như thần thức phạm vi, trong tình báo biểu hiện, siêu hạng hôn nguyên cảnh cựu trọng đỉnh phong người tu hành, tại chiến trường bên trong thần thức phạm vi chỉ có phạm vi ngàn vạn cây số, nhưng cảnh giới vẹn vẹn siêu hạng hôn nguyên cảnh nhị trọng Triệu Bình An, thần thức phạm vi liền đạt tới phạm vi 2 tỷ cây số, giữa hai bên hoàn toàn không thể so sánh. Do đốn mà biết toàn cảnh, phương diện khác sợ cũng là như thế. Chương 530, toàn diện tiến công. Chương 530, toàn diện tiến công. Thiên Tâm đạo nhân xuất hiện, lập tức dẫn tới rất nhiều cường giả nhìn chăm chú, trong đó đại bộ phận đều nhiệt tình hướng hắn chào hỏi. Hiển nhiên, tại siêu hạng hôn nguyên cảnh bên trong, Thiên Tâm đạo nhân cũng là mười phần nổi danh tồn tại. Thiên Tâm đạo nhân cũng không có cái gì giá đỡ, dù sao đều là người trong cùng thế hệ, hắn cũng nhiệt tình hướng những người khác chào hỏi, cũng cùng nhau gia nhập đối thành lũy gia cố bên trong đối bọn hắn tới nói, tòa này thành lũy chính là bọn hắn về sau chục tỷ năm đặt chân chi địa. Càng là bọn hắn đạo thứ nhất cùng cuối cùng nhất một đường phòng tuyến. Nếu như thành lũy bị phá, kia đối mặt gần gấp 20 lần với địch nhân của bọn hắn đem chỉ có một con đường chết đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều là bởi vì bọn hắn cũng không biết Triệu Bình An cũng đi theo tiến vào bên trong chiến trường. Thời gian cực nhanh, tại Thiên Tâm đạo nhân tiến vào chiến trường ước chừng 20 vạn cuối năm, siêu hạng hôn nguyên chiến trường bên ngoài hai cái ra vào thông đạo cuối cùng triệt để phong bế đồng thời, cách trở tại người tu hành cùng trời sinh hôn nguyên sinh mạng thể ở giữa, cũng đem toàn bộ chiến trường đều một phân thành hai lôi đình hàng rào, cũng theo đó chậm rãi tiêu tán. Chiến tranh bắt đầu. Lúc này, người tu hành bên này chiến tranh thành lũy đã lần nữa ra cố rất nhiều, những cái kia kim sắc ấn phù càng là tầng tầng lớp lớp đem toàn bộ chiến tranh thành lũy đều nhuộm thành kim sắc, như là một viên kim sắc như mặt trời treo với trên không trung, cho người ta một loại cao không thể chạm lại không thể phá vỡ cảm giác. Mà nếu có người có thể thấy rõ toàn bộ siêu hạng hôn nguyên chiến trường, liền thế sẽ phát hiện, theo cái kia đạo đem toàn bộ chiến trường tinh thần đều chia cắt thành hai nửa lôi đình hàng rào biến mất. Tại khoảng cách người tu hành chiến tranh thành lũy mấy trăm tỷ cây số chiến trường một bên khác, từng cái hình thể to lớn lại số lượng cơ hồ phô thiên cái địa hoàn mỹ cấp trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể, lập tức phát ra từng tiếng giống giận rung trời. Xuất phát, san bằng những cái kia từ lồng giam bên trong ra sâu kiến. Giết, giống, giết sạch bọn hắn, ăn hết bọn hắn. Theo một tiếng gầm thét, từng cái thân dài vượt qua ngàn dặm, tướng mạo hình thù kỳ quái hoàn mỹ cấp trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể, nhao nhao hóa thành một đường lưu quang xông thẳng tới chân trời mà đi. Mà bọn chúng tiến lên phương hướng, chính là người tu hành nhóm thành lũy cứ điểm nơi ở bất quá, bởi vì thế giới áp chế, tốc độ của bọn nó cũng không nhanh, mấy trăm tỷ cây số, hao phí tới tận bọn hắn 3 ngày thời gian. Mà theo trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể nhóm tới gần người tu hành cứ điểm bên ngoài ước chừng 500 ức cây số lúc, liền bị người tu hành nhóm sớm bố trí cảnh giới đại trận phát hiện. Cảnh báo, cảnh báo, địch tập, địch tập, địch quân còn có 500 ức cây số đến chiến trường, mời sớm làm tốt nên địch chuẩn bị. Chỉ một thoáng, thành lũy cứ điểm thủ hộ trận linh kia có chút chói tai thanh âm, không ngừng tại tất cả người tu hành vang lên bên tai đồng thời, theo trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể tiếp cận, hắn còn tại không ngừng báo cáo đối phương khoảng cách. 45 tỷ cây số, 40 tỷ cây số, 35 tỷ cây số, 1 tỷ cây số. Tới rồi sao? Để cho ta nhìn xem, lần này đến cùng có bao nhiêu hoàn mỹ cấp trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể. Theo trận linh nói ra trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể nhóm khoảng cách cứ điểm còn có 1 tỷ cây số, Triệu Bình An nói nhỏ một tiếng, thần trí của hắn trong nháy mắt triển khai bao trùm đi qua. Trong nháy mắt, lấy người tu hành nhóm thành lũy cứ điểm làm hệ tâm, phạm vi 2 tỷ cây số bên trong tất cả đều xuất hiện tại Triệu Bình An trong đầu. Chỉ gặp khoảng cách thành lũy cứ điểm ước chừng gần 1 tỷ cây số địa phương, từng cái thân dài ngàn dặm trở lên, bị chiến trường áp chế sau hình thể, cự thú, chính hiện lên hình quạt vây quanh mà tới đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều có, lại mỗi cái phương hướng hoàn mỹ cấp trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể, đều có 5000 con trở lên, bốn phương tám hướng cộng lại, đó chính là 2 vạn con. Mà người tu hành bên này số lượng, tăng thêm Triệu Bình An cùng một chỗ, cũng chỉ có 1.35 một vị mà thôi, đều không có trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể nhóm số lẻ nhiều. Thế mà khoảng chừng 22.583 đầu hoàn mỹ cấp trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể, thật sự là kinh khủng số lượng a. Nhìn xem thần thức cảm giác bên trong kia từng cái khí tức kinh khủng cự thú, Triệu Bình An nhịn không được sợ hai thán phục lên tiếng. Mà sợ hai thán phục qua sau, Triệu Bình An trong hai mắt dần dần hiện ra một vòng lanh quang, không biết đem những này hoàn mỹ cấp trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể toàn bộ giết chết, hắn phía sau kia 12 vị hỗn nguyên lãnh chúa có thể hay không nổi điên. Chỉ là 1 tỷ cây số, bất luận là đối siêu hạng hỗn nguyên cảnh người tu hành nhóm, vẫn là đối hoàn mỹ cấp trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể mà nói, đều là một đoạn 10 phần ngắn ngủi lộ trình. Vẹn vẹn không đến 2 khắc đồng hồ, một mảnh đen kịt hoàn mỹ cấp trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể, liền từ bốn phương tám hướng đem người tu hành nhóm bao bọc vây quanh, cũng tại thành lũy cứ điểm bên ngoài ước chừng ngàn vạn cây số trong hư không chậm rãi ngừng lại. Theo sau, Triệu Bình An liền thấy những này trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể nhóm bên ngoài thân liên tiếp sáng lên các loại quan mang, cũng lẫn nhau sâu chối làm một thể, tạo thành một cái đem người tu hành nhóm hoàn toàn bao phủ ở bên trong to lớn lồng ánh sáng. Theo lồng ánh sáng hoàn toàn thành hình, những cái kia trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể nhóm thì bắt đầu tiếp tục tiếp cận người tu hành nhóm kiến tạo thành lũy cứ điểm, lồng ánh sáng cũng theo đó chậm rãi co vào thu nhỏ. Mà theo co vào thu nhỏ, lồng ánh sáng cường độ thì bắt đầu nhanh chóng tăng cường, tán phát uy thế cũng đi theo thẳng tắp tiêu thăng. Đây là muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn sao? Có ý tứ, không có tương đương căn bản không chi phí tận tâm nghĩ đi câu dẫn, những này trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể mình liền tụ tập trung một chỗ. Bất quá, hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm. Triệu Bình An nhìn xem thần thức cảm giác bên trong kia hơn 2 vạn con hoàn mỹ cấp hỗn nguyên sinh mạng thể động tác, nhẹ giọng tự nói lên tiếng. Căn cứ nguyên sơ lệnh bên trong tình báo ghi chép, lúc trước hai bên vừa mới bắt đầu tiến hành siêu hạng hỗn nguyên đại chiến lúc, người tu hành nhóm mỗi lần đều kiến tạo như bây giờ thành lũy cứ điểm tiến hành toàn diện phòng ngự. Mà trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể nhóm thì trải qua không biết bao nhiêu lần toàn diện tiến công, cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc, không có một lần có thể công phá người tu hành kiến tạo thành lũy cứ điểm. Lần lượt thất bại, để trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể nhóm không thể không từ bỏ tiến công thành lũy cứ điểm, ngược lại chia mấy cái tiểu đội, bắt đầu hết ngày dài lại đêm thâu đem thành lũy cứ điểm đẩy hướng chiến trường ngoại tầng kim sắc lôi đỉnh tầng. Kia là đủ để hủy diệt bất luận cái gì hỗn nguyên lãnh chúa trở xuống sinh linh cùng vật phẩm kinh khủng công kích, một đám siêu hạng hỗn nguyên cảnh kiến tạo thành lũy cứ điểm, căn bản chống cự không được. Còn như trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể vì sao muốn từng nhóm tiến công, đó là bởi vì bọn chúng cũng không thể duy nhất một lần đem thành lũy cứ điểm đưa đến kim sắc lôi đỉnh tầng, mà một khi bọn hắn kiệt lực mà lúc nghỉ ngơi, người tu hành nhóm liền sẽ cấp tốc đem thành lũy cứ điểm đưa về mặt đất. Kia hoàn toàn là tại làm vô dụng công, cho nên chỉ có thể không gián đoạn phân lượt tiến hành công kích, bảo đảm ở giữa không có bất kỳ cái gì dừng lại. Mà chia số đội trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể nhóm cũng vô pháp lại đối với tu hành đám người tạo thành áp đảo thức ưu thế. Người tu hành nhóm liền sẽ từ thành lũy cứ điểm bên trong ra cùng trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể nhóm đại chiến, hai bên ngươi tiến ta lui, ngươi lui ta tiến, không ngừng làm hao mòn lấy thời gian, cho đến chiến trường lần nữa mở ra. Mà bây giờ, trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể nhóm bị vào số lượng ưu thế, lần nữa hướng tu hành giả nhóm phát khởi toàn diện tiến công. Cái này cũng cho Triệu Bình An đem bọn hắn cơ hội một lưới bắt hết. Chương 531. Hưng phấn tam đại trời sinh hỗn nguyên lãnh chúa. Chương 531. Hưng phấn tam đại trời sinh hỗn nguyên lãnh chúa. Đối mặt toàn diện tiến công trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể nhóm, hiện tại Triệu Bình An còn chưa không thể ra tay. Bởi vì hiện tại chiến trường vừa mới bắt đầu, chính là rất nhiều hỗn nguyên các lãnh chúa thời khắc chú ý thời điểm, mà lấy tốc độ của đối phương, Triệu Bình An chỉ cần dám xuất hiện, đối phương trong nháy mắt liền có thể đem hắn bóp chết, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội xuất thủ. Triệu Bình An muốn chờ Thiên Tâm đạo nhân tín hiệu, mà Thiên Tâm đạo nhân thì tại chờ Thiên Nguyên lãnh chúa đưa tin, hắn chính thời khắc nhìn chằm chằm trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể bên kia tam đại lãnh chúa. Làm đối phương phân thần thời khắc, chính là hắn thông chi Thiên Tâm đạo nhân để Triệu Bình An lúc độc thủ. Nhưng muốn ba vị hỗn nguyên lãnh chúa đồng thời phân thần làm sao chờ chi nạn? Vì thế, Thiên Nguyên lãnh chúa cùng Thiên Tâm đạo nhân thương nghị một đống lớn đối sách, tỉ như người tu hành nhóm thành lũy cứ điểm sẽ bị công phá, tỉ như muốn hy sinh bộ phận siêu hạng hỗn nguyên cảnh người tu hành tê liệt đối phương, lại tỉ như Thiên Nguyên lãnh chúa sẽ vì này tức giận mà tìm tới kia ba vị trời sinh hỗn nguyên lãnh chúa, chờ một chút vân vân. Còn như cuối cùng có thể dùng đến cái nào? Lại tại cái gì thời gian thích hợp dùng cái gì? Kia đều không phải là Triệu Bình An cần quan tâm. Hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, đó chính là nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi mình một kích kia chi lực. Vì thế, Thiên Nguyên lãnh chúa còn chuyên môn vì hắn chế tạo riêng một thanh vũ khí, một thanh nhận chứa toàn bộ 10 loại chí cao quy tắc thượng phẩm đỉnh phong hỗn nguyên đạo binh. Mục đích chính là vì để Triệu Bình An mức độ lớn nhất đánh giết càng nhiều hoàn mỹ cấp trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể. Thời gian cực nhanh, Triệu Bình An vẫn giấu kín tại Thiên Tâm đạo nhân bản mệnh hỗn nguyên giới bên trong, nhìn xem người tu hành cùng trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể nhóm bắt đầu đối chiến. Đầu tiên là trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể nhóm, lấy người tu hành thành lũy cứ điểm làm hạch tâm, bày ra một tòa phạm vi chỉ có 100 vạn cây số lồng giam. Về sau, chia đông nam tây bắc bốn đội trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể nhóm, đem phạm vi chỉ có 1000 dặm người tu hành thành lũy cứ điểm bao bọc vây quanh, bắt đầu không gián đoạn phát ra từng đạo kinh khủng công kích. Gió lốc, cuồng lôi, thổ tức, chảo ảnh, từng đạo đủ để hủy thiên diệt địa kinh khủng công kích, không ngừng đụng vào toàn thân ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía người tu hành thành lũy cứ điểm phía trên, xô ra từng đạo hoa mỹ hỏa hoa. Mà cái này một công kích, chính là trọn vẹn trên vạn năm thời gian. Trên vạn năm không gián đoạn toàn lực công kích, cho dù là hoàn mỹ cấp trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể, lực lượng trong cơ thể cũng tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng tất cả đều là đáng giá, bởi vì vạn năm sau hôm nay, người tu hành thành lũy cứ điểm đã ảm đạm không ánh sáng. Phía trên trước đó tầng tầng lớp lớp kim sắc cấn phủ, lúc này hầu hết đã hoàn toàn vỡ vụn, còn lại cũng đều trở nên có chút tàn phá. Dù sao, đây chính là trọn vẹn hơn 2 vạn con hoàn mỹ cấp trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể, mà phòng thủ phương chỉ là hơn 1300 vị siêu hạng hỗn nguyên cảnh người tu hành mà thôi. Dù là sớm chuẩn bị hàng ngàn vạn năm, nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả đều là phí công. Tăng thêm siêu hạng hỗn nguyên bên trong chiến trường bất kỳ cái gì ẩn chứa hỗn nguyên lãnh chúa lực lượng bảo vật cũng không thể sử dụng, không phải một phương khác hỗn nguyên lãnh chúa có quyền ra tay đơn phương đổ sát tất cả vi quy người, cũng trực tiếp tuyên bố chiến tranh kết thúc. Hiện tại, vạn năm thời gian, người tu hành thành lũy cứ điểm cuối cùng đạt tới cực hạn. Giống. Các huynh đệ, thắng lợi đang ở trước mắt. Giết. Giết. Thương hải thổ tức. Giống. Lưu hình quỷ tránh. Mà theo thành lũy cứ điểm trở nên ảm đạm vô quang, từng cái hoàn mỹ cấp trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể nhóm trên mặt nhau nhau hiện ra một vòng vui mừng, tại từng tiếng gào thét bên trong, lần nữa gia tăng công kích lực đạo. Vâng. Vâng. Vâng. Kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng vang vọng ước vạn vạn bên trong hư không, mà theo từng đạo kinh khủng công kích không đụng vào kia đã ảm đạm đến cực hạn thành lũy cứ điểm phía trên. Từng tiếng giòn vang tùy theo chậm rãi vang lên, cơ hồ nhỏ không thể thấy mảnh vang, để hơn 2 vạn con hoàn mỹ cấp trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể hưng phấn vạn phần. Mà trái lại người tu hành bên này, đại bộ phận người tu hành trên mặt đều toát ra một vòng tuyệt vọng cùng mê mang. Một số nhỏ thì một mặt thấy chết không sờn, bởi vì bọn hắn tại tiến đến thời điểm, liền làm xong thân tử đạo tiêu chuẩn bị. Siêu hạng hỗn nguyên chiến trường bên ngoài, một chỗ thần bí trong không gian, từng tiếng tùy ý cười to không ngừng ở trong đó quanh quẩn. Ha ha ha. Tốt, đã bao nhiêu năm, chúng ta cuối cùng nên đón một lần đại thắng. Ta thật muốn hiện tại liền nhìn xem thiên nguyên vật nhỏ này sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Cổ sư, ngươi cười thật khó nghe. Bất quá, ta cũng rất muốn nhìn xem thiên nguyên vật nhỏ này hiện tại sắc mặt. Long mẫu, ta không cần nhìn đều có thể đoán ra hắn hiện tại sắc mặt, đó nhất định là hắc so kia bóng đêm vô tận chi địa còn muốn càng thêm đen. Ha ha ha ha ha. Thiên thủ, ngươi có thể hay không đừng tất cả đầu cùng một chỗ cười, quá ổn. Ta liền muốn cười. Ta cao hứng. Ha ha ha ha ha. Những này tiếng cười nhạo chính là trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể kia ba vị Hỗn Nguyên lãnh chúa phát ra. Mà liền tại ba vị này Hỗn Nguyên lãnh chúa tùy ý cười to thời điểm, một chỗ khác hư không bên trong, Thiên Nguyên lãnh chúa cặp mắt mang bốn phía, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mặt siêu hạng Hỗn Nguyên chiến tình, trong đó từng màn đang không ngừng tại trước mắt hắn thoáng hiện. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, nghĩ đến mấy cái kia lão già rất muốn nhìn đến ta hiện tại kia sắc mặt khó coi a. Ha ha, liền thế thỏa mãn các ngươi, hy vọng một hồi các ngươi sẽ không khóc. Nhìn tình huống không sai biệt lắm sau, Thiên Nguyên lãnh chúa khẽ miệng giơ lên một vòng chế giễu, theo sau lách mình biến mất không còn tăm tích. Chờ hắn xuất hiện lần nữa lúc, sắc mặt của hắn đã trở nên muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Mà hắn đã lặng yên không tiếng động xuất hiện tại chỗ kia trong không gian thần bí, đứng ở Tam Đại Trời Sinh Hỗn Nguyên lãnh chúa trước mặt. Nhìn a, đây là ai? Đây không phải Thiên Nguyên sao? Đây là xương sao? Sắc mặt thế nào như thế chênh lệch? Để cho ta đoán xem a, sẽ không phải là bởi vì ngươi những cái kia hậu bối lập tức liền phải chết sạch, sắc mặt mới như thế khó coi a. Ha ha ha ha ha. Thiên Nguyên, chiến tranh còn chưa kết thúc, ngươi đến chúng ta nơi này muốn làm cái gì? Cầu xin tha thứ hay sao? Nhìn thấy xuất hiện Thiên Nguyên lãnh chúa, Tam Đại Trời Sinh Hỗn Nguyên lãnh chúa cơ hồ dành trước sợ sau lên tiếng rêu cợt nói, không có một chút xíu Hỗn Nguyên lãnh chúa khí độ nên có. Cái này rất bình thường, bởi vì tại Thiên Nguyên xuất hiện trước đó vô tận Hỗn Nguyên không gian, bọn chúng những này trời sinh Hỗn Nguyên các lãnh chúa chính là ngài. Không có bất kỳ cái gì sinh linh dám làm trái bọn hắn ý tứ. Mà theo Thiên Nguyên lãnh chúa sinh ra, bọn chúng lần thứ nhất thường đến thất bại tư vị, về sau chính là một lần lại một lần thất bại. Bọn chúng đã sớm góp nhặt một bụng lửa giận, hiện tại cuối cùng có cơ hội phát tiết ra ngoài, nào còn có dư cái gì Hỗn Nguyên lãnh chúa khí độ. Huống chi bọn chúng vốn là không có những vật kia, thực lực của bọn nó hoàn toàn dựa vào trời sinh, chính thống tu thân không tu miệng đạo đức. Quy củ, khí độ, kia là cái gì? Bọn chúng không cần, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hiện tại, oán hận chất chứa thật lâu bọn chúng chỉ có một cái cảm giác, đó chính là thoải mái. Chương 532. Động thủ. Toàn diện. Chương 532. Động thủ. Toàn diện. Ba người các ngươi lại dám tính toán ta. Nói đi, thế nào mới có thể buông tha ta những cái kia hậu bối nhóm? Nhìn xem trước mặt ba con điên cuồng cười nhạo mình trời sinh Hỗn Nguyên lãnh chúa, Thiên Nguyên lãnh chúa cưỡng chế trào phúng trở về tâm tư, lạnh giọng mở miệng nói: "Hiện tại, người tu hành nhóm kiến tạo thành lũy cứ điểm đã vỡ vụn, hơn 1300 vị siêu hạng Hỗn Nguyên cảnh người tu hành đều đã bại lộ bên ngoài, bị hơn 2 vạn con hoàn mỹ cấp trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể trô vây quanh. Hai bên đã bắt đầu tiếp thân trận giáp la cả. Mà bây giờ, cũng là Tam Đại Trời Sinh Hỗn Nguyên lãnh chúa đắc ý nhất thời điểm, cũng là Thiên Nguyên lãnh chúa chờ đợi thật lâu động thủ cơ hội. Vung tha bọn hắn." "Thiên Nguyên, ngươi sợ không phải đang nằm mơ chứ? Chúng ta thật vất vả che lấp thiên cơ lửa qua ngươi, mới có hiện tại cục diện thật tốt, lại thế nào có thể buông tha bọn hắn? Thiên Nguyên, chúng ta là cái gì quan hệ? Bỏ qua cho bọn hắn, ngươi vẫn là trở về tắm một cái ngủ đi, trong động cái gì đều có." "Ha ha ha ha." "Long Mậu nói không sai, Thiên Nguyên, ngươi vẫn là trở về nằm mơ đi." "Ha ha ha ha ha." Nhìn xem trước mặt lần nữa bắt đầu trào phúng từ bản thân ba cái lao giả, Thiên Nguyên lãnh chúa trong mắt lánh quang lóe lên, một đường truyền âm trực tiếp tại Thiên Tâm đạo nhân vang lên bên tai. "Thiên Tâm, động thủ." Đồng thời, Thiên Nguyên lãnh chúa khí thế trên người trong nháy mắt bay lên. Kia uy thế kinh khủng, để mảnh này thần bí không gian đều kịch liệt lay động. "Thế nào, ngươi còn muốn cùng chúng ta động thủ hay sao?" "Ha ha ha ha. Thiên Nguyên, ngươi đây là chó cùng rất dậu rồi. Vừa vặn, chúng ta cũng đã lâu không có hoạt động một chút. Ngươi muốn chiến, vậy chúng ta ba cái liền bồi ngươi chơi đùa." Mà tại Tam Đại Trời Sinh Hỗn Nguyên lãnh chúa bị Thiên Nguyên lãnh chúa hấp dẫn lực chú ý, cũng điên cuồng chế giễu thì. "Triệu đạo hữu, động thủ." Tiếp vào đưa tin Thiên Tâm đạo nhân không có chút gì do dự, trực tiếp bung ra mình bản mệnh Hỗn Nguyên giới, cũng đối trong đó sớm đã chuẩn bị vô số 5 triệu bình an truyền âm nói. Mà thời khắc nhìn chằm chằm ngoại giới biến hóa Triệu Bình An, cơ hội tại truyền âm xuất hiện một nháy mắt liền xuất hiện ở ngoại giới. Theo sau, xoát, vô tận thải sắc lưu quang đột nhiên hiện hiện, cũng lấy không thể ngăn cản chi thế hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, trong nháy mắt, liền đem phạm vi 2 tỷ cây số tất cả đều hoàn toàn bao phủ ở bên trong thập tuyệt lĩnh vực mở. Thập đại bản mệnh năng lực, chuyển, tạo hóa, thôn vệ, vận mệnh, thời không, hỗn độn, luân hồi, âm dương, hủy diệt. Giờ khắc này, tại trên phiến chiến trường này tất cả đều thuộc về Triệu Bình An trưởng quản, hắn chính là không gì làm không được thần. Đồng thời, vì càng nhanh chóng hơn độ kết thúc chiến đấu, Triệu Bình An trong tay còn đi theo hiện lên một thanh toàn thân đen như mực, tản ra vô tận hung lệ chi khí trường đao. Đại Hỗn Nguyên Diệt Giới Đao. Chém. Theo quát lạnh một tiếng, từng đạo kinh khủng đao quang trong nháy mắt vượt qua ước vạn dặm, xuất hiện tại hư không các nơi, cũng chính xác bổ vào từng cái hoàn mỹ cấp trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể mệnh hạch phía trên. Cách. Cách. Cách. Rất nhanh, từng đạo tinh mịn mệnh hạch vỡ tan âm thanh nối thành một mảnh, không ngừng quanh quẩn ở trong hư không, thật lâu không dứt đây hết thảy nói đến rất dài, nhưng đều phát sinh ở trong nháy mắt. Triệu Bình An đột nhiên xuất hiện, sau đó thời không ngưng trệ, âm dương đảo ngược, vận mệnh hỗn loạn. Về sau, từng đạo kinh khủng đao quang hoạch phá hư không. Kia hơn 2 vạn con còn tại điên cuồng công kích một đám người tu hành hoàn mỹ cấp trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể nhóm, bọn chúng trên người sinh mệnh khí tức trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán. Mà lúc này, Tam Đại Trời Sinh Hỗn Nguyên lãnh chúa còn tại chế giễu Thiên Nguyên lãnh chúa đột nhiên. "Không!" Dừng tay. "Chết đi!" Ba vị trời sinh Hỗn Nguyên lãnh chúa sắc mặt, cơ hồ trong cùng một lúc tất cả đều biến sắc, nhao nhao hét lớn lên tiếng. Tốc độ nhanh nhất ám lôi cùng sư, càng là trực tiếp phun ra một đường hắc kim sắc lôi đỉnh, bay thẳng bên trong chiến trường Triệu Bình An mà đi. Nhưng keng, một tầng màu đen lồng ánh sáng đột nhiên hiện hiện, đem cái kia đạo lôi đỉnh trực tiếp chặn lại xuống tới. "Thiên Nguyên, ha ha ha ha ha, cười a, các ngươi không phải thích cười sao? Thế nào không cười? Nhìn xem ba vị trời sinh Hỗn Nguyên Lãnh Chúa sắc mặt trong nháy mắt từ cuồng hỉ biến thành phẫn nộ, Thiên Nguyên Lãnh Chúa lập tức vui vẻ cười ha hả, đã bao nhiêu năm, hắn lần trước vui vẻ như vậy, hay là hắn lấy sức một mình để 12 vị trời sinh Hỗn Nguyên Lãnh Chúa chịu thua nhượng bộ thời điểm. Nhưng này một lần, hắn cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, chỉ là thân thể bị hoàn toàn ma diệt, đều kinh lịch trọn vẹn hơn trăm lần. Nhưng tất cả đều là đáng giá, hiện tại, hắn không còn là lẻ loi một mình, hắn có đồng bạn. Đồng thời, một vị mới đồng bạn đang tại từ từ bay lên. Hắn tin tưởng, không bao lâu, những này trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể đối với tu hành người mà nói, đem sẽ không còn có bất cứ uy hiếp gì. Thiên Nguyên, ngươi thật độc tâm kế, lại dám để một cái có tư cách đột phá làm Hỗn Nguyên Lãnh Chúa vật nhỏ hiện tại liền xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Ngươi cảm thấy, dùng mệnh của hắn đến đổi lấy ngươi kia hơn 1000 cái người tu hành mệnh, đáng ra không? Ám Lôi Cổ Sư nhìn xem công kích của mình bị ngăn trở, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Thiên Nguyên Lãnh Chúa cao giọng phẫn nộ quát. Nhưng hắn đồng thời còn tại hướng một bên Thiên Thủ Huyền Xà cùng Vạn Long Mẫu tổ thần thức truyền âm. Long Mẫu, ngươi cùng chín thủ ngăn lại hắn, ta đi làm chết tên tiểu bối kia. Tốt, tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi nơi này. Nơi này giao cho chúng ta, dùng hơn 2 vạn hoàn mỹ cấp Hỗn Nguyên sinh mạng thể mệnh đến đổi một cái tương lai Hỗn Nguyên Lãnh Chúa. Giá trị. Thiên Thủ Huyền Xà cùng Vạn Long Mẫu tổ lập tức không chút do dự đáp đối bọn chúng tới nói, những này vô vọng thành tựu Hỗn Nguyên Lãnh Chúa chi cảnh hoàn mỹ cấp trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể, căn bản không tính là đồng bạn của bọn nó. Có thể sử dụng những công cụ này, người đi đổi một cái người tu hành tương lai Hỗn Nguyên Lãnh Chúa, đối bọn chúng tới nói quá đáng giá. Đáng giá không? Đương nhiên đáng giá. Chúng ta cũng không phải các ngươi những này máu lạnh tàn bạo mặt hàng. Nhìn xem Ám Lôi Cổ Sư kia phẫn nộ sắc mặt, Thiên Nguyên Lãnh Chúa nhếch miệng lên, một mặt mỉm cười. Hiện tại, hắn mục đích đã đạt đến. Hắn cũng chỉ là làm bộ dáng mà thôi, mà lại hắn một hồi còn muốn nhường, làm cho đối phương thành công đánh giết Triệu Bình An. Dạng này mới có thể lắng lại lần này phong ba, đồng thời cho Triệu Bình An trưởng thành thời gian đương nhiên, hắn cũng biết cho Triệu Bình An bồi thường đồng thời cũng biết đem hết toàn lực, giúp đỡ bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành. Ừm. Muốn đi, hỏi qua ta không có. Không giới không gian. Mới nói được một nửa Thiên Nguyên Lãnh Chúa, lập tức liền phát hiện Ám Lôi Cổ Sư muốn rời khỏi. Mặc dù đã sớm làm xong hy sinh Triệu Bình An chuẩn bị, nhưng nên làm bộ dáng vẫn là phải làm. Trong nháy mắt, một tầng màu đen lưu quang trong nháy mắt từ phía trên Nguyên Lãnh Chúa thể nội bay lên. Nhưng Thiên Nguyên, đối thủ của ngươi là chúng ta. Cựu trọng độc giới, phệ địa, phệ thiên, phệ hồn, vạn long diệt thế. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Thiên Thủ Huyền Xà cùng Vạn Long Mẫu Tổ, lập tức ngăn ở Thiên Nguyên Lãnh Chúa trước mặt, ngăn trở hắn trên người màu đen quan mang. Các ngươi ngăn không được ta. Che trời che tâm tay. Chương 533. Chiến, cùng chịu chết. Chương 533. Chiến, cùng chịu chết. Lúc này, siêu hạng Hỗn Nguyên bên trong chiến trường, Triệu Bình An đã phất tay thu hồi chung quanh tất cả hoàn mỹ cấp Hỗn Nguyên sinh mạng thể thi thể, cũng giải trừ mình thập tuyệt lĩnh vực đối một đám người tu hành ảnh hưởng. Dù sao trước đó thời gian cấp bách, hắn cũng không có thời gian đi phân biệt người tu hành cùng trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể. Hiện tại, tất cả cuối cùng hết thể đều kết thúc. Cái gì tình huống? Triệu đạo hữu, ngài thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Triệu Bình An, hắn khi nào tiến đến? Triệu Bình An, cái kia mới xuất hiện không lâu tuyệt thế yêu nghiệt, lãnh chúa các đại nhân thế nào sẽ đồng ý để hắn tiến đến? Chẳng lẽ là vì chúng ta? Hồ đồ a. Một đám vừa mới khôi phục đối chung quanh cảm giác siêu hạng Hỗn Nguyên cảnh người tu hành, tại mờ mịt một hồi sau, lập tức có người thấy được lơ lửng tại mọi người phía trên Triệu Bình An. Mà Triệu Bình An tồn tại, những người này từ lâu biết, nhưng chưa từng có người nào nghĩ tới để Triệu Bình An tiến vào siêu hạng Hỗn Nguyên bên trong chiến trường. Dù là có chút thích kỷ, âm u người tu hành muốn cho hắn cũng tham dự đại chiến, nhưng cũng chỉ dám ở thầm nghĩ trong lòng, không ai dám nói ra miệng. Một là bọn hắn không thể trêu vào Triệu Bình An, hai là người tu hành tứ đại Hỗn Nguyên lãnh chúa cũng sẽ không đồng ý để Triệu Bình An tham dự cái này siêu hạng Hỗn Nguyên chiến trường. Dù sao cùng bọn hắn những người này khác biệt, Triệu Bình An thế nhưng là có hy vọng trở thành mới Hỗn Nguyên lãnh chúa. Mà một vị Hỗn Nguyên lãnh chúa tác dụng, nhưng so sánh bọn hắn cái này hơn ngàn vị siêu hạng Hỗn Nguyên cảnh cộng lại còn trọng yếu hơn vô số lần. Nhưng bây giờ, bọn hắn thế mà ở chỗ này thấy được đạo này không có khả năng xuất hiện thân ảnh. Bất quá, lúc này Triệu Bình An cũng không đếm xỉa tới biết cái này chút khiếp sợ người tu hành, bởi vì vốn nên theo tất cả hoàn mỹ cấp trời sinh Hỗn Nguyên sinh mệnh tử vong mà lần nữa mở ra chiến trường phòng hộ, cũng không có mở ra. Xem ra là đi không được, chỉ là cũng đáng. Nhìn về chân trời không hề có động tĩnh gì vô tận kim sắc lôi đỉnh, Triệu Bình An khe khẽ lắc đầu. Bất quá, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng đã sớm làm xong từ bỏ cỗ này phân thân dự định. Thiên Tâm đạo hữu, giúp ta đem những này đồ vật giao cho Thiên Nguyên lãnh chúa đại nhân. Theo sau, quay đầu lại Triệu Bình An lấy ra một cái bị hắn xuống phong ấn càn khôn bảo vật, giao cho hắn thân hậu thiên thẩm nghĩ tay của người bên trong. Bên trong chứa chính là cương vừa hắn đánh giết kia hơn 2 vạn con hoàn mỹ cấp trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể thi thể, cùng Thiên Nguyên lãnh chúa trước đó đưa tặng cho hắn một chút cái khác bảo vật, bao quát binh khí, đạo tinh, đan dược chờ. Dựa theo lúc trước hắn cùng trời Nguyên lãnh chúa chỗ thương nghị, nếu như động thủ thất bại, liền thế tất cả đừng nói, đến lúc đó Thiên Nguyên lãnh chúa tự nhiên có lý do cứu đi tất cả người tu hành. Mà nếu là động thủ thành công, cái kia trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể bên kia ba vị Hỗn Nguyên lãnh chúa nhất định sẽ nổi giận, đồng thời 100% sẽ ra tay muốn cái mạng nhỏ của hắn. Mặc dù mấy vạn nguyên thời đại trôi qua, Thiên Nguyên lãnh chúa thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, lấy một địch ba cũng không phải không có phần thắng. Nhưng tính không ra, trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể bên kia Hỗn Nguyên lãnh chúa nhiều lắm, người tu hành bên này còn không cách nào ngăn cản được. Nếu như tử chiến không lùi, vậy cuối cùng kết quả chỉ là lần nữa nhắc lên hai bên đại chiến, được không bù mất. Cho nên, thương nghị kết quả cuối cùng, vẫn là Thiên Nguyên lãnh chúa giả bộ không địch lại cũng cứu đi cái khác tất cả người tu hành, Triệu Bình An thì tự sát tại chỗ, không cho trời sinh Hỗn Nguyên các lãnh chúa động thủ lý do. Cái này, chính là kẻ yếu bi ai. Tại Thiên Tâm đạo nhân trịnh trọng tiếp nhận càn khôn bảo vật sau, Triệu Bình An lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời. Nơi đó, đang không ngừng truyền đến một cỗ kinh khủng chiến đấu ba động, đồng thời trên không trung kim sắc lôi đỉnh cũng đang run lên bần bật, một đường kinh khủng thân ảnh chính xé rách lôi đỉnh hàng lâm xuống. Nhìn xem kia so toàn bộ chiến trường còn muốn to lớn kinh khủng thân ảnh, Triệu Bình An trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Một đường chỉ có chính hắn nghe được thanh âm dưới đáy lòng chậm rãi vang lên, đây chính là trời sinh Hỗn Nguyên Lãnh Chúa bên trong ám lôi cuồng sư đi, ta còn không có được chứng kiến Hỗn Nguyên Lãnh Chúa thủ đoạn đâu. Tự sát là không thể nào tự sát, có thể tại trước khi chết mở mang kiến thức một chút Hỗn Nguyên Lãnh Chúa thủ đoạn, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Tuổi trẻ người tu hành, ngươi không nên xuất hiện tại chúng ta trước mặt. Diệt thế ám lôi. Chết. Chân trời, chỉ thọ vào đến nửa cái đầu ám lôi cổ sư, nhìn phía dưới đứng tại tất cả người tu hành phía trước tuổi trẻ thân ảnh, hai mắt lôi quang bốn phía, gầm thét lên tiếng. Theo sau, kinh khủng lôi đỉnh trực tiếp ngang qua chân trời, hóa thành một mảnh bao trùm toàn bộ tinh thần chiến trường hắc kim sắc lôi hải. Cảm giác kia cực nhanh bao trùm mà xuống kinh khủng lôi hải, Triệu Bình An sắc mặt đại biến. Đây chính là Hỗn Nguyên Lãnh Chúa sao? Quả nhiên kinh khủng. Sợ là ta cường đại tới đâu gấp trăm lần, cũng vô pháp chống lại a. Triệu Bình An than nhẹ một tiếng, bên ngoài thân thải quang lưu chuyển, trong tay thì xuất hiện một thành tử Hỗn Nguyên chi lực ngưng tụ mà thành trường đao, hắn là sẽ không ngồi chờ chết. Giết! Đại Hỗn Nguyên Tuyệt Thần Ma Đồng, Đại Hỗn Nguyên Diệt Giới Đao. Trong nháy mắt, Triệu Bình An hai mắt bắn ra hai đạo thẳng vào thần hồn cường đại thần quang, trường đao trong tay cũng cùng theo chém ra ngoài đáng tiếc. Giang giác. Theo một tiếng vang dọn, Triệu Bình An chém ra đao quang trực tiếp vỡ vụn. Còn như hắn Đại Hỗn Nguyên Tuyệt Thần Ma Đồng càng là như là phù du lay cây giống như, không thể dung chuyển ám lôi cổ sư kia kinh khủng thần hồn mảy may. Theo sau, Triệu Bình An không kịp chém ra đao thứ hai, thân thể của hắn liền bị vô tận tử kim sắc lôi hải bao phủ. Mà hắn cũng nhìn thấy phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện Thiên Nguyên Lãnh Chúa thân ảnh, đối phương vừa mới phất tay lấy đi tất cả người tu hành. Lão sư tử, ta muốn ngươi chết. Tại một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong, Triệu Bình An cuối cùng ý thức hoàn toàn tiêu tán. Hắn chết rồi. Chết tại kia kinh khủng lôi hải phía dưới, cái kia đủ để ngạnh kháng siêu hạng Hỗn Nguyên đỉnh phong cảnh cường giả không ngừng công kích kinh khủng nhục thân, ở mảnh này hắc kim sắc lôi hải trước mặt, liền như là liệt diễm bên trong đông tuyết, không thể chịu đựng trong chốc lát. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Thật đúng là đau a. Minh Nguyên trong thế giới, Triệu Bình An cảm giác phân thân cuối cùng nhất truyền về tử vong cảm giác, nhẹ giọng tự nói lên tiếng đây là hắn lần thứ nhất tử vong, cũng chính là cuối cùng nhất một lần. Trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể, giết phân thân ta, thù này không đội trời chung. Lần sau gặp mặt, chính là tử kỳ của các ngươi. Triệu Bình An hai mắt hung quang bắn ra bốn phía, quanh thân khí thế bốc lên, nhấc lên vô tận cuồng phong. Không có người có thể tại đắc tội hắn sau còn có thể bình an vô sự, huống chi là giết hắn phân thân. Nợ máu chỉ có thể trả bằng máu. Đã Hỗn Nguyên Lãnh Chúa không thể giết chết Hỗn Nguyên Lãnh Chúa, vậy hắn liền đem tu vi tăng lên tới Hỗn Nguyên Lãnh Chúa phía trên còn không được, liền thế tiếp tục tăng lên. Trừ phi mình bảng đạt tới cực hạn, không phải, hắn cũng không tin Hỗn Nguyên Lãnh Chúa là bất tử bất diệt. Phân hồn, thai nén. Tư duy phát tán hồi lâu, trở lại nhìn xem Triệu Bình An phân ra một sợi thần hồn, cũng rót vào bản mệnh Hỗn Nguyên giới bên trong đã sớm bồi dưỡng tốt trong phôi thai, bắt đầu thai nghén mới phân thân đối với hiện tại hắn tới nói, tu luyện phân thân chỉ cần một sợi thần hồn là đủ rồi. Bởi vì kia là hắn bồi dưỡng phôi thai mức cực hạn có thể chịu đựng. Chương 534, vô tận tài nguyên. Chương 534, vô tận tài nguyên. Triệu Bình An phân thân dựng dục rất nhanh, tại vạn lần thời gian ra tốc giới, ngoại giới chỉ mới qua ước chừng mấy canh giờ liền thai nghén hoàn thành. Mà mới dựng dục phân thân, tu vi chỉ có vĩnh hằng thần cảnh cựu trọng đỉnh phong, tạm thời còn không có năng lực cách khai nguyên thế giới. Chỉ là kia đều không phải là chuyện, tại lượng lớn thiên địa nguyên khí quan chú, Triệu Bình An phân thân thực lực cực dương nhanh kéo lên, cơ hồ một ngày một cái dạng. Vũ trụ thần cảnh nhất trọng, vũ trụ thần cảnh tam trọng, vũ trụ thần cảnh ngũ trọng bốn. Với hắn mà nói, chỉ cần chống đỡ bất tử, liền thế vào chỗ chết chống đỡ. Vẹn vẹn không đến thời gian một năm, tại thời gian gia tốc dưới, Triệu Bình An phân thân thực lực liền tăng lên tới phổ thông Hỗn Nguyên cảnh cựu trọng đỉnh phong. Lại qua ước chừng 15 năm, tại thời gian gia tốc cùng vô tận Hỗn Nguyên chi khí cung ứng dưới, Triệu Bình An phân thân thực lực lần nữa bị hắn tăng lên tới siêu hạng Hỗn Nguyên cảnh nhất trọng, đạt đến hắn lần trước lúc rời đi tu vi. Không sai biệt lắm, nên đi nhìn xem chiến tranh hậu tục kết quả. Theo một tiếng nói nhỏ, Triệu Bình An phân thân lần nữa rời đi nguyên thế giới, tiến về vô tận Hỗn Nguyên không gian mà đi. Hắn nguyên sơ lệnh đã bị hắn giao cho Thiên Tâm đạo nhân, hắn hiện tại cũng không có cái gì có thể cùng ngoại giới liên lạc phương pháp, mà tự thành vì nguyên thế giới chi chủ sau, chỉ cần hắn không nguyện ý, liền không có người lại có thể tìm tới bản thể của hắn ở đâu, dù sao Hỗn Nguyên Lãnh Chúa không được. Hắn hiện tại có thể nói là hắn liên lạc không được người khác cũng liên lạc không được hắn. Ước chừng hơn 5000 năm sau, Triệu Bình An xuất hiện lần nữa tại Dương Vân Thành đáng tiếc, nơi đây hai vị thành chủ cũng còn chưa có trở về, bởi vì khoảng cách quá xa, trong thành những người khác đồng dạng liên lạc không được hai vị thành chủ. Còn như Hóa Thân, tại vô tận Hỗn Nguyên không gian bên trong, siêu hạng Hỗn Nguyên cảnh Hóa Thân, tối đa cũng chỉ có thể bao trùm ước chừng mấy ngàn đến hơn vạn cái nguyên thế giới phạm vi, vượt qua phạm vi sau tự nhiên sẽ tiêu tán. Đây cũng là tại sao một tòa thành lớn phạm vi bên trong nguyên thế giới số lượng chỉ có thể có 5000 đến 1 vạn số lượng nguyên nhân một trong. Chính là vì thuận tiện siêu hạng Hỗn Nguyên cảnh phân ra đại lượng Hóa Thân tọa trấn, giám sát các phương đáng tiếc, theo hai vị thành chủ viễn phó biên cảnh chiến trường, bọn hắn Hóa Thân đã toàn bộ tiêu tán. Xác nhận liên lạc không được hai vị thành chủ sau, Triệu Bình An không có chờ đợi, quay người rời đi mà đi. Hắn chạm tiếp theo chính là người tu hành Tây vực chi địa Hạch Tâm Cự Thành, Thiên Nguyên Thành đó cũng là hắn cùng trời nguyên lãnh chúa ước định chi địa, mà Dương Vân Thành liền ở vào hắn nguyên thế giới cùng Thiên Nguyên Thành ở giữa, hắn đi vào trong đó, chỉ là nghĩ trước thời hạn giải một chút hắn sau khi chết chiến trường thế cục thôi, đáng tiếc cuối cùng không thu hoạch được gì. Mà lấy Triệu Bình An tốc độ, từ Dương Vân Thành đến Thiên Nguyên Thành, ước chừng cần hơn 38000 năm, đối với hiện tại Triệu Bình An mà nói, thời gian cũng chỉ là một con số, chỉ là không đến 4 và 5, cơ hội thoáng qua liền mất. Người tu hành cương vực chi tây, một tòa trường phạm vi vạn ước cây số chi cự thành trì bên ngoài, Triệu Bình An thân ảnh chậm rãi nổi lên. Mà tại hắn xuất hiện một cái mắt, một đường thân ảnh giản mua liền theo sát lấy xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Người đến chính là Thiên Nguyên Lãnh Chúa, chỉ là cũng không phải là bản thể, mà là tọa trấn nơi đây một bộ hóa thân. Làm Hỗn Nguyên Lãnh Chúa, Thiên Nguyên Lãnh Chúa hóa thân có khả năng bao trùm phạm vi, coi như so siêu hạng Hỗn Nguyên cảnh đại xuất rất rất nhiều. Hắn phạm vi cơ hồ cùng toàn bộ người tu hành Tây vực chi địa cung cấp, đây cũng là tứ đại Hỗn Nguyên Lãnh Chúa phân chia cương vực căn cứ một trong. Bình An tiểu hữu, ngươi đã đến, đây là ngươi mới phân thân sao? Nhìn xem xuất hiện lần nữa Triệu Bình An, Thiên Nguyên Lãnh Chúa trên mặt lập tức lộ ra một vòng mỉm cười, nhẹ giọng dò hỏi: "Gặp qua Thiên Nguyên Lãnh Chúa đại nhân." "Ngài đoán không sai, cái này chính là ta mới bồi dưỡng mới phân thân." Nhìn thấy xuất hiện Thiên Nguyên Lãnh Chúa, Triệu Bình An lập tức cung kính thi lễ một cái, cũng lên tiếng hồi đáp: "Ừm, không tệ." Thiên Nguyên Lãnh Chúa hài lòng gật đầu: "Đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn xem ta kiến tạo Thiên Nguyên Thành." Phiền phức tiền bối. Thiên Nguyên Lãnh Chúa mang theo Triệu Bình An, qua trong giây lát liền vượt ngang ước vạn vạn bên trong xuất hiện tại Thiên Nguyên Thành bên trong. Theo sau, Thiên Nguyên Lãnh Chúa một bên mang theo Triệu Bình An tại Thiên Nguyên Thành bên trong bốn phía du ngoạn, một bên vì Triệu Bình An giảng giải lên biên cảnh chiến trường tại hắn phân thân bỏ mình sau tình huống. Khi đó, toàn bộ biên cảnh siêu hạng Hỗn Nguyên bên trong chiến trường, liền chỉ còn lại Thiên Nguyên Lãnh Chúa cùng Tam Đại Trời Sinh Hỗn Nguyên Lĩnh Chủ. Theo sau, bất luận nguyện ý hay không, một trận đại chiến không thể tránh khỏi bạo phát. Trận đại chiến này kéo dài đến 3 vạn năm lâu, cuối cùng, Tam Đại Trời Sinh Hỗn Nguyên Lãnh Chúa cũng biết mình đối lý, bỏ ra đại lượng bảo vật mới thở bình thường Thiên Nguyên Lãnh Chúa kia giả vờ lựa giận đồng thời, kia Tam Đại Trời Sinh Hỗn Nguyên Lãnh Chúa còn từ bỏ Tây vực cao đẳng Hỗn Nguyên chiến trường mặc cho Thiên Nguyên Lãnh Chúa xử trí trong đó vượt qua 100 vạn số lượng cao đẳng Hỗn Nguyên sinh mạng thể đối bọn chúng tới nói, có thể giết chết Triệu Bình An cái này một cái tuyệt. Thế yêu nghiệt, đó chính là một lần xưa nay chưa từng có đại thắng. Nếu để cho bọn chúng biết Triệu Bình An còn sống, sợ không phải đến bị tức gần chết đáng tiếc bọn chúng không biết. Mà chờ chúng nó lần nữa nhìn thấy Triệu Bình An lúc, chính là tử kỳ của bọn nó. Bình An tiểu hữu, ngươi thật chỉ cần những này, không cần điểm cái khác bảo vật. Những này thượng phẩm, cực phẩm Hỗn Nguyên đạo tinh đối ngươi tác dụng nhưng có hạn vô cùng. Một tòa hồ lớn một bên, Thiên Nguyên Lãnh Chúa trong tay cầm một viên lệnh bài trạng càn khôn bảo vật, nhẹ giọng hỏi thăm bên cạnh Triệu Bình An nói. Bọn hắn lúc này đã đem toàn bộ Thiên Nguyên Thành đều du ngoạn một lần. Cùng ngày Nguyên Lãnh Chúa hỏi Triệu Bình An cần cái gì bảo vật lúc, vốn cho rằng sẽ là các loại đối siêu hạng Hỗn Nguyên cảnh ngộ đạo hữu dụng Hỗn Nguyên chí bảo, không nghĩ tới hắn muốn chỉ là một chút thượng phẩm cùng cực phẩm Hỗn Nguyên đạo tinh. Không tệ, những này là đủ. Nhìn lên trời Nguyên Lãnh Chúa trong tay càn khôn bảo vật, Triệu Bình An trong mắt thần quang sáng rõ, liền tranh thủ chi nhận vào tay. Trong đó ngoại trừ lúc trước hắn giao cho Thiên Tâm đạo nhân đảm bảo đồ vật bên ngoài, thế nhưng là còn có trọn vẹn hơn 9000 vạn ước mai thượng phẩm Hỗn Nguyên đạo tinh, cộng thêm hơn 1000 vạn ước mai cực phẩm Hỗn Nguyên đạo tinh. Nếu là hắn có thể đem chi toàn bộ thôn vệ hấp thu, vậy hắn đột phá đến Hỗn Nguyên Lãnh Chúa cảnh thời gian đem rút ngắn gấp 100000 lần không thôi. Mà đây chỉ là Thiên Nguyên Thành hiện hữu toàn bộ, hậu tục, Thiên Nguyên Lãnh Chúa sẽ còn giúp hắn liên tục không ngừng đi thu thập càng nhiều. Ngươi, được rồi, theo ý ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi bây giờ chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là bằng nhanh nhất tốc độ đột phá đến Hỗn Nguyên Lãnh Chúa chi cảnh. Sau này còn có cái gì cần, tùy thời có thể lấy tìm ta, chỉ cần ta làm được, tuyệt sẽ không chối từ. Nhìn xem hai mắt sáng lên Triệu Bình An, Thiên Nguyên Lãnh Chúa mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng đã đối phương thích, kia cho hắn chính là, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Triệu Bình An lập tức cung kính hành lễ nói: "Vâng, đa tạ tiền bối." "Còn gọi tiền bối, ta lớn tuổi một chút, ngươi gọi ta một tiếng lao ca là được, chờ ngươi cũng đột phá đến Hỗn Nguyên Lãnh Chúa cảnh, chúng ta năm người liền đều sẽ lấy gọi nhau huynh đệ." Nghe được Triệu Bình An trong miệng xưng hô, Thiên Nguyên Lãnh Chúa lập tức một mặt không cao hứng, cũng lên tiếng cải chính: "Cái này, đa tạ lão ca. Này mới đúng mà, hậu tục ta biết dựa theo yêu cầu của ngươi tiếp tục thu thập thượng phẩm Hỗn Nguyên đạo tinh, cũng phải người đưa đến Dương Vân Thành, đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi đi lấy." "Đa tạ lão ca." Chương 535. Vô hạn tăng lên. Đột phá. Chương 535, vô hạn tăng lên. Đột phá. Đi thôi, đừng lười biếng, sớm ngày thành tựu Hỗn Nguyên Lãnh Chúa chi cảnh mới là chính sự. Nơi đó, còn có rất nhiều người tu hành đang chờ chúng ta đi cứu vớt cùng che chở. Lại rảnh rỗi hàn huyên hồi lâu sau, Thiên Nguyên Lãnh Chúa chỉ vào chỗ xa xa vô tận Hỗn Nguyên không gian, thanh âm có chút trầm thấp nói khẽ: "Lão ca yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực." Lần nữa thi lễ sau, Triệu Bình An quay người rời đi Thiên Nguyên Thành. Hắn đã không thể chờ đợi. Ước chừng 4 vạn cuối năm, Triệu Bình An lặng yên không tiếng động về tới mình nguyên thế giới, cũng đem mang về tất cả đạo tinh cùng hoàn mỹ cấp trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể thi thể toàn bộ đều giao vào bản thể trong tay. Nguyên thế giới hư không chỗ sâu nhất một chỗ kỳ lạ trong không gian, Triệu Bình An nhìn xem lệnh bài trong tay trạng càn khôn bảo vật, hai mắt tỏa ánh sáng. Là thời điểm gia tăng thời gian gia tốc bội số. Rất nhanh, theo Triệu Bình An tâm niệm vừa động, quanh người hắn tốc độ thời gian trôi qua lập tức bắt đầu cực nhanh kéo lên. Từ trước đó gấp 2 bắt đầu, gấp 5 lần, gấp 10, gấp 100 lần. Trong nháy mắt, quanh người hắn tốc độ thời gian trôi qua liền bị hắn tăng lên tới hơn vạn lần, đây là nguyên thế giới cực hạn, đồng thời cũng là vô tận không gian cực hạn, nếu như tiếp tục gia tốc, kia chỗ hao phí lực lượng sẽ lấy cấp số nhân gia tăng mãnh liệt, với hắn mà nói cũng có chút được không bù mất. Mà theo thời gian gia tốc hoàn thành, Triệu Bình An lập tức bắt đầu cực nhanh thôn vệ hấp thu hắn càn khôn bảo vật bên trong kia lượng lớn đạo tinh cùng hoàn mỹ cấp trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể thi thể đương nhiên, nguyên thế giới hút vào luyện hóa Hỗn Nguyên chi khí bước chân chưa bao giờ một khắc ngừng qua. Hai bút cùng vẽ phía dưới, Triệu Bình An rõ ràng cảm giác được, thực lực của mình bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng lên. Loại cảm giác này, thật tốt. Thời gian cực nhanh, Triệu Bình An thực lực bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Hoàn mỹ Hỗn Nguyên cảnh tam trọng, hoàn mỹ Hỗn Nguyên cảnh tứ trọng, hoàn mỹ Hỗn Nguyên cảnh ngũ trọng. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô cùng vô tận năng lượng bị hắn thôn vệ hấp thu. cái kia vốn nên cần mấy chục ước năm mới có thể tăng lên tới hoàn mỹ hỗn nguyên cảnh cực hạn tu vi, trực tiếp rút ngắn hơn vài lần. Ngoại giới mới trôi qua chỉ là mấy chục và năm, Triệu Bình An tại không biết thôn vệ hấp thu nhiều ít năng lượng sau. Một ngày này, nguyên thế giới, cô tịch một mảnh thời không chỗ sâu nhất, một đôi vô tận thải quang lưu chuyển hai con ngươi chậm rãi mở ra. Cuối cùng đạt tới cực hạn, hỗn nguyên lãnh chúa. Thật là khiến người mong đợi cảnh giới. Đột phá đi. Theo một tiếng nói nhỏ, Triệu Bình An khí tức trên thân lập tức bắt đầu cực điểm thăng hoa. Hắn thượng phẩm bản mệnh hỗn nguyên thế giới đang hấp thu cuối cùng nhất một tia năng lượng sau, lập tức đạt đến hoàn mỹ hỗn nguyên cảnh cực hạn. Theo sau, cái kia đã sớm đạt tới cực hạn thượng phẩm bản mệnh hỗn nguyên đại đạo, lập tức cùng hắn thượng phẩm bản mệnh hỗn nguyên thế giới hoàn mỹ dung hợp. Oanh! Một đường chỉ có chính Triệu Bình An mới nghe được tiếng oanh minh trong nháy mắt hiện hiện, không ngừng quanh quẩn tại hắn thượng phẩm bản mệnh hỗn nguyên thế giới bên trong. Mà theo cả hai tương hợp, Triệu Bình An lập tức cảm giác được thần hồn của mình ý thức bị một cỗ cường đại đến khó lấy phản kháng lực lượng hấp dẫn. Xoát! Vô thanh vô tức ở giữa, thần hồn của hắn ý thức liền rời đi thân thể của mình, bị cuốn vào một chỗ trong không gian thần bí. Không biết qua bao lâu chờ Triệu Bình An lần nữa tỉnh táo lại lúc, hắn phát hiện mình đã xuất hiện tại một mảnh nhìn không thấy cũng cảm giác không đến giới hạn trong không gian thần bí, xung quanh khắp nơi đều là từng đoạn so một cái nguyên thế giới còn rộng lớn hơn to lớn trùng sáng, các loại nhan sắc đều có. Đây chính là Thiên Nguyên Lãnh Chúa nói tới vô tận hỗn nguyên không gian vùng đất bản nguyên. Thật sự là kinh khủng bản nguyên chi lực a. Nhìn xem mình xung quanh kia từng đoạn bản nguyên, Triệu Bình An thần sắc khiếp sợ kinh thông qua âm thanh. Mà lại, tại xung quanh hắn vẫn chỉ là cỡ nhỏ bản nguyên trùng sáng, ở phía xa còn có càng nhiều càng lớn bản nguyên trùng sáng đáng tiếc, xung quanh tất cả bản nguyên trùng sáng đều đối Triệu Bình An tràn đầy bài xích, mà lấy hắn thực lực bây giờ, càng là không cách nào chống cự loại này bài xích đồng thời, không gian xung quanh cũng tại loại này bài xích xuống dưới như là vũng bùn, để Triệu Bình An nửa bước khó đi, còn điên cuồng tiêu hao thần hồn của hắn chi lực. Mà khi thần hồn của hắn chi lực tiêu hao sạch sẽ thời điểm, chính là hắn bị đá ra bản nguyên không gian thời điểm. Đáng tiếc, chỉ có thể ở tại chỗ nhìn một chút, vẫn là nắm chặt thời gian lưu lại dấu ấn đại đạo đi. Cảm giác mình kia phi tốc tiêu hao thần hồn chi lực, Triệu Bình An bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu ngưng tụ lại mình dấu ấn đại đạo. Dấu ấn đại đạo ngưng tụ rất dễ dàng, Triệu Bình An tùy tiện liền đem chi ngưng tụ ra. Mà khi đại đạo của hắn lạc ấn thành hình thời điểm, đại đạo của hắn lạc ấn lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình bao vây, cũng kéo lấy bay thẳng bản nguyên không gian chỗ sâu mà đi, qua trong giây lát liền biến mất không còn tăm tích. Theo sau, Triệu Bình An trực tiếp liền bị ném ra bản nguyên không gian, đồng thời rốt cuộc cảm giác không đến kỳ cụ thể người ở phương nào. Nhưng theo đại đạo của hắn bị lạc ấn tại vô tận hỗn nguyên không gian bản nguyên chi giới bên trong, hắn lập tức cảm giác được toàn bộ vô tận hỗn nguyên không gian đối với hắn đều tràn đầy thân cận. Mà thân hồn của hắn ý thức bên trong cũng xuất hiện hứa rất là nhiều đối đại đạo nhận thức mới, kia là bản nguyên chi giới đang trợ giúp hắn cực hạn thăng hoa đại đạo của hắn. Quá trình này, Triệu Bình An cũng không biết kéo dài bao lâu. Bởi vì ở trong quá trình này, ý thức của hắn một mực bị vô tận đại đạo cảm ngộ bao phủ, hoàn toàn ở vào ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Không biết qua bao lâu, Triệu Bình An trong ý thức đại đạo cảm ngộ cuối cùng bị hắn hoàn toàn tiếp thu, mà hắn cũng cuối cùng thanh tỉnh lại. Sáng suốt một cái mắt, Triệu Bình An lập tức mở ra mặt của mình tấm kiểm tra bắt đầu tính danh, Triệu Bình An cảnh giới, lãnh chúa hỗn nguyên cảnh nhất trọng lục thân, lãnh chúa hỗn nguyên cảnh nhất trọng thần hồn, lãnh chúa hỗn nguyên cảnh nhất trọng đại đạo. Cực phẩm hỗn nguyên đại đạo, độ hoàn hảo 10%. Bản mệnh thế giới. Cực phẩm hỗn nguyên thế giới, độ hoàn hảo 1%. Công pháp đại hỗn nguyên chí cao pháp, quyền hạn, hoàn mỹ hỗn nguyên cấp công pháp, một ức, cửu trọng viên mãn, đã đơn giản hóa, nhưng tôi diễn. Võ học đại hỗn nguyên diệt giới đao, thượng phẩm hỗn nguyên cấp võ học, một ức, đại viên mãn, đã đơn giản hóa, nhưng tôi diễn. Tôi diễn giá trị 100%, thôi diễn giá trị thu hoạch chi pháp, hơi. Lãnh chúa hôn nguyên cảnh. Lãnh chúa cấp hôn nguyên cảnh. Không biết giai đoạn kế tiếp là cái gì cảnh giới. Thôi diễn. Nhìn xem bảng bên trên biến hóa không quá lớn tư liệu, Triệu Bình An nói nhỏ một tiếng, tâm niệm vừa động, lập tức bắt đầu thôi diễn khởi công pháp đình, hoàn mỹ hôn nguyên cấp công pháp đại hôn nguyên trí cao pháp, quyền hạn, bắt đầu thôi diễn tiến lên giai, khi tiến lên độ 0% thôi diễn bên trong. Trong nháy mắt, hắn bảng bên trên thôi diễn giá trị trực tiếp về không, mà công pháp của hắn đại hôn nguyên trí cao pháp, quyền hạn, lập tức tiến vào tiến giai bên trong. Lấy hắn suy tính, lần này mỗi 1% thôi diễn tiến độ, hẳn là 32 ngày thời gian 100 chính là 3,200 ngày, gần thời gian 9 năm. Chỉ là 9 năm, thoáng một cái đã qua đinh, hoàn mỹ hỗn nguyên cấp công pháp đại hỗn nguyên trí cao pháp, quyền hạn, thôi diễn tiến giai hoàn thành. Chương 536. Hỗn nguyên lãnh chúa phía trên. Chương 536. Hỗn nguyên lãnh chúa phía trên. Công pháp đại hỗn nguyên trí cao pháp, cuối cùng quyển, lãnh chúa cấp hỗn nguyên công pháp, không hai ức, chưa nhập môn, đã đơn giản hóa, hấp thu một đơn vị năng lượng, có thể gia tăng một điểm tiến độ tu luyện. DS, một đơn vị năng lượng trở với 10.000 mai trung phẩm hỗn nguyên đạo tinh bên trong năng lượng tổng cộng. Cuối cùng quyển, cuối cùng nhất một quyển rồi. Chẳng lẽ đến cực hạn? Nhìn xem bảng bên trên thôi diễn hoàn thành sau mới công pháp tên, Triệu Bình An cho mày. Kỳ thật có nhìn hay không cũng không đáng kể, bởi vì tại công pháp thôi diễn hoàn thành lúc, hắn liền đã một mực khắc ấn tại hắn thần hồn ý thức bên trong. Nhưng hắn chỉ nhìn đạt được nhập môn tiên, chỉ có khi hắn tu luyện hoàn thành nhất trọng, mới có thể nhìn thấy tiếp theo nặng, tất cả hắn cũng không biết đệ cửu trọng về sau còn có cảnh giới càng cao hơn. Được rồi, trước tu luyện. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lắc đầu, Triệu Bình An trước đem thượng phẩm hỗn nguyên cấp võ học đại hỗn nguyên diệt giới đao cũng thôi diễn bên trên, theo sau bắt đầu tu luyện lên đại hỗn nguyên trí cao pháp, cuối cùng quyển nhập môn thiên đối với hiện tại hắn mà nói, tăng lên công pháp cần thiết 2.000 tỷ trung phẩm hỗn nguyên đạo tinh hoàn toàn chính là mưa bụi. Tại thời gian gia tốc giới, chưa tới một canh giờ, hắn liền đem nhập môn thiên tu luyện hoàn thành. Theo nhập môn thiên tu luyện hoàn thành, hắn cực phẩm bản mệnh hỗn nguyên thế giới lập tức bắt đầu y theo công pháp vận chuyển thôn vệ phát triển bắt đầu. Mà theo Triệu Bình An chính thức đột phá đến hỗn nguyên lãnh chúa chi cảnh, hắn phát hiện mình nguyên thế giới cũng đi theo xuất hiện một chút biến hóa, đầu tiên là nguyên thế giới bản nguyên. theo đại đạo của hắn chính thức siêu việt nguyên thế giới thập đại chí cao quy tắc, hắn lập tức thay thế thập đại chí cao quy tắc, trở thành nguyên thế giới mới bản nguyên hạch tâm, thập đại chí cao quy tắc vận chuyển cùng ngàn vạn diễn sinh quy tắc thì trở thành hắn phụ thuộc phẩm, đồng thời tại Triệu Bình An cực phẩm hôn nguyên đại đạo ảnh hưởng dưới, nguyên thế giới bản nguyên bắt đầu chậm rãi tăng cường bắt đầu. Mà theo bản nguyên tăng cường, toàn bộ nguyên thế giới phạm vi cũng cùng theo phát triển biến lớn. Biến hóa này, Thiên Nguyên Lãnh Chúa cũng cho hắn nói qua. Nguyên nhân thì rất đơn giản, nguyên thế giới mặc dù không có ý thức tự chủ, nhưng có bản năng, hắn cái chủ nhân này cảnh giới đã hoàn toàn vượt qua nguyên thế giới đạt đến một cái khác độ cao mới. Nguyên thế giới tự nhiên sẽ bản năng hấp thu đối hắn có lợi đồ vật đến trưởng thành, mà hắn chọn chúng chính là Hỗn Nguyên Lãnh Chúa cực điểm thăng hoa sau đại đạo đương nhiên, đôi này nguyên thế giới chủ nhân không có bất kỳ cái gì chỗ hại, tương phản còn có vô tận chỗ tốt. Tỷ như mạnh lên sau nguyên thế giới, đem có thể để nguyên thế giới chi chủ càng nhanh khôi phục lực lượng, mạnh lên sau nguyên thế giới tự nhiên vận chuyển, sẽ còn cho Hỗn Nguyên Lãnh Chúa cung cấp rất nhiều linh quang, trợ giúp bọn hắn càng nhanh tăng lên thực lực, vân vân vân vân. Mà đối Triệu Bình An mà nói, nguyên thế giới trở nên càng cường đại, liền thế đại biểu cho hắn phun ra nuốt vào Hỗn Nguyên chi khí tốc độ càng nhanh càng nhiều, mà càng nhanh càng nhiều Hỗn Nguyên chi khí, đem để thực lực của hắn tăng lên càng nhanh. Bất quá, nguyên thế giới thủy biến, nhất định là đoạn tháng năm dài đằng đẵng. Lúc này vô tận Hỗn Nguyên không gian bên trong, người tu hành nhóm còn tại cùng trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể nhóm đại chiến. Mặc dù bởi vì Triệu Bình An tham dự, Tây vực chiến trường có thể sớm kết thúc, đồng thời đại hoạch toàn thắng, toàn diện tất cả cao giai cùng hoàn mỹ cấp trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể. Nhưng Đông Nam Bắc Tam vực, hai bên đại chiến mới tính vừa mới bắt đầu mà thôi, đồng thời cơ hồ hiện ra lấy thế lực ngang nhau chi thế, muốn phân ra thắng bại, sợ là phải đợi chục tỷ cuối năm chiến trường một lần nữa mở ra. Bọn hắn còn không biết, một vị mới Hỗn Nguyên Lãnh Chúa đã sinh ra đồng thời còn tại phi tốc mạnh lên lấy. Tốc độ kia, viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Thời gian cực nhanh, tại Triệu Bình An đột phá đến Hỗn Nguyên Lãnh Chúa cảnh ước chừng trăm vạn năm sau, Thiên Nguyên Lãnh Chúa liền phái người đưa tới cho hắn nhóm thứ hai thượng phẩm cùng cực phẩm Hỗn Nguyên đạo tinh. Lần này số lượng là lần trước còn nhiều gấp 3 đối với cái này, Triệu Bình An ai đến cũng không có cự tuyệt đương nhiên, phần ân tình này hắn sẽ không quên. Mà hoàn lại ân tình phương thức tốt nhất, không thể nghi ngờ là 12 vị trời sinh Hỗn Nguyên Lãnh Chúa mệnh. Bất quá, hắn hiện tại tạm thời còn làm không được. Tại kia về sau, cách mỗi 100 triệu năm, Thiên Nguyên Lãnh Chúa đều sẽ phái người đưa tới một nhóm thượng phẩm Hỗn Nguyên đạo tinh cùng một chút năng lượng xung tốc Hỗn Nguyên bảo vật. Còn như cực phẩm Hỗn Nguyên đạo tinh, tạm thời khẳng định là không có. Dù sao toàn bộ người tu hành bên trong cũng chỉ có tứ đại Hỗn Nguyên Lãnh Chúa có thể ngưng tụ đạt được đương nhiên, chính Triệu Bình An cũng được, nhưng trừ phi hắn ăn no căng đến không có chuyện làm mới có thể đi ngưng tụ đồ chơi kia. Còn như hắn thất môn võ học thì sớm đã bị hắn toàn bộ thôi diễn hoàn thành, cũng tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh. 100 triệu năm lại 100 triệu năm, tại không người quấy rầy tình huống dưới, tại vô số năng lượng xung túc bảo vật trợ giúp dưới, Triệu Bình An thực lực không ngừng tăng lên. Lãnh Chúa Hỗn Nguyên cảnh nhất trọng, Lãnh Chúa Hỗn Nguyên cảnh nhị trọng, Lãnh Chúa Hỗn Nguyên cảnh tam trọng, ước chừng 7 tỷ cuối năm, Triệu Bình An cũng không biết mình rốt cuộc thôn vệ nhiều ít năng lượng. Hắn chỉ biết là Thiên Nguyên Lãnh Chúa đưa bảo vật càng ngày càng ít, dù sao người tu hành cương vực liền như thế lớn, siêu hạng Hỗn Nguyên cảnh người tu hành cũng liền như vậy nhiều, không có khả năng tất cả mọi người chỉ vây quanh hắn chuyển. Bất quá, đủ. Hơn 7 tỷ năm không ngừng tôn vệ, Triệu Bình An thực lực lần nữa đạt đến một cái cực hạn. Lãnh Chúa cấp Hỗn Nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Mà hắn cũng từ đệ cửu trọng công pháp bên trong biết, tại Hỗn Nguyên Lãnh Chúa phía trên, quả nhiên còn có cảnh giới mới. Kia là tại hắn đem Đại Hỗn Nguyên chí cao pháp, cuối cùng quyển, đệ cửu trọng tu luyện tới đại viên mãn sau, mới phát hiện một môn bí thuật, Đại Hỗn Nguyên Thâu Thiên Phá Giới thuật. Công hiệu quả đơn giản mà bá đạo, có thể giúp hắn ngưng tụ ra một viên Thâu Thiên Phá Giới phù để hắn lần nữa tiến vào vô tận Hỗn Nguyên không gian bản nguyên chi giới bên trong. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn lúc này, Lãnh Chúa cấp Hỗn Nguyên đại đạo đã viên mãn, đã đủ để ngăn chặn được những cái kia phía ngoài nhất bản nguyên trùng sáng bài xích mà tiến vào trong đó. Mà hắn cần làm, chính là lấy tự thân đại đạo luyện hóa một đoàn bản nguyên trùng sáng. Mà tại trong quá trình luyện hóa, hắn ngưng tụ viên kia Thâu Thiên Phá Giới phù đem trợ giúp hắn che lấp đoàn kia bản nguyên cùng toàn bộ bản nguyên chi giới ở giữa liên lạc. Một khi thành công, vậy hắn liền đem đột phá đến Hỗn Nguyên Lãnh Chúa cảnh phía trên. Bất quá, Thâu Thiên Phá Giới phù cũng không phải là như vậy dễ dàng ngưng tụ, hắn trình độ phức tạp, để đã đạt tới Hỗn Nguyên Lãnh Chúa cảnh cựu trọng đỉnh phong Triệu Bình An đều tê cả da đầu. Cũng không biết bao lâu có thể ngưng tụ thành công. Cảm giác đại Hỗn Nguyên Thâu Thiên Phá Giới thuật bên trong chỗ ghi lại, phức tạp đến cực hạn Thâu Thiên Phá Giới phù Triệu Bình An vẻ mặt buồn thiu nói nhỏ lên tiếng. Theo sau, trên người hắn chậm rãi hiện ra nồng đậm đại đạo chi bao hàm cùng vô tận Hỗn Nguyên chi lực. Cả hai hóa thành từng đầu so tóc còn nhỏ bé ngàn vạn lần tơ mỏng, bắt đầu ở trong tay của hắn lấy đặc biệt quy luật lẫn nhau sâu chuỗi, kết hợp, giao hòa đáng tiếc, vẹn vẹn mấy giây về sau, liền có một cây tơ mỏng đứt gãy. Theo sau, phản ứng dây chuyền giống như, tất cả tơ mỏng trong nháy mắt toàn bộ đứt gãy. Quả nhiên rất khó. Tiếp tục. Phất tay xua tan trong tay tất cả sợi tơ, Triệu Bình An trên thân một lần nữa hiện ra mới đại đạo chi bao hàm cùng Hỗn Nguyên chi lực, lần nữa hóa thành từng đầu tơ mỏng, đan vào lẫn nhau cùng một chỗ đáng tiếc, rất nhanh liền lần nữa có một cây tơ mỏng đứt gãy ra. Về sau, Triệu Bình An lặp lại lần nữa lên trước đó quá trình. Một lần, 5 lần, 10 lần. Chương 537, Hỗn Nguyên Chúa Tể. Chương 537, Hỗn Nguyên Chúa Tể. Nguyên thế giới, thời không chỗ sâu nhất trong không gian thần bí. Triệu Bình An ngồi xếp bằng trong đó, trong tay vô số sợi tơ không đoạn giao hợp thành cùng một chỗ, đã sơ bộ đó có thể thấy được kia là một cái cực kỳ phức tạp mà hoa mỹ ấn phù đáng tiếc. Ba. Theo một tiếng thấp không thể nghe thấy nhẹ vang lên, kia đã sơ bộ thành hình ấn phù trong nháy mắt đổ sụp vỡ vụn thành vô số điểm sáng. Thứ 133,000535 lần. Quả nhiên lại thất bại. Bất quá, độ hoàn hảo đã vượt qua bảy thành. Nhanh. Nhìn xem trong tay kia chính nhanh chóng tiêu tán vô số điểm sáng, Triệu Bình An bất đắc dĩ tự nói một tiếng, lần nữa bắt đầu ngưng tụ lại Thâu Thiên Phá Giới phù. Thời gian như nước, thoáng qua liền mất. Triệu Bình An ngồi xếp bằng với thời không chỗ sâu nhất, không ngừng ngưng tụ thâu thiên phá giới phù 150 vạn lần, 200 vạn lần, 250 vạn lần, 300 vạn lần. Theo hắn ngưng tụ ra thâu thiên phá giới phù độ hoàn hảo càng ngày càng cao, ngưng tụ độ khó cũng càng lúc càng lớn, độ hoàn hảo tăng lên cũng càng ngày càng chậm. Nhưng này cũng là không có biện pháp chuyện, dù sao càng đi sau, thâu thiên phá giới phù liền càng phức tạp, cần thiết phải chú ý tiết điểm cũng hiện lên cấp số nhân gia tăng mấy liệt. Bất quá, cái gọi là quen tay hay việc, theo thất bại số lần càng ngày càng nhiều, Triệu Bình An ngưng tụ lại thâu thiên phá giới phù đến cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Từng cái tiết điểm lật ngược ngưng tụ, để hắn cách cuối cùng thành công cũng càng ngày càng gần. Không biết qua bao lâu, thời không chỗ sâu nhất, Triệu Bình An như ngày xưa, trong tay không ngừng ngưng tụ thâu thiên phá giới phù. Hắn lúc này đã ngưng tụ ra 9 thành 9 thâu thiên phá giới phù cũng chỉ thiếu kém cuối cùng nhất một tia. Nhưng liền cái này một tia, hắn đã lật ngược ngưng tụ vượt qua 10 vạn lần. Xoát. Vô thanh vô tức ở giữa, Triệu Bình An trong tay thâu thiên phá giới phù đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, theo sau quang mang tán đi, một viên hơi mở màu vàng kim nhạt tấn phù chậm rãi lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn. Đây là thành công. Nhìn xem lòng bàn tay viên kia cổ phác mà hư ảo màu vàng kim nhạt tấn phù, Triệu Bình An con mắt chậm rãi trợn to, một mặt ngạc nhiên kinh thông qua âm thanh. Hắn đã quên mình rốt cuộc ngưng tụ bao nhiêu lần, 800 vạn, 1000 vạn. Phản chính là rất nhiều lần, thời gian hao phí càng là đến không hết. Hiện tại, hắn cuối cùng thành công. Thâu thiên phá giới phủ. Không biết có phải hay không là thật như vậy thần kỳ. Thử một chút. Rất nhanh, lực lượng lần nữa khôi phục viên mãn Triệu Bình An, nhìn xem lòng bàn tay kia cổ phác màu vàng kim nhạt tấn phù, quyết định thử một lần. Theo tâm hắn niệm khẽ động, hắn toàn bộ thần hồn ý thức trong nháy mắt rời thân thể, vọt thẳng tiến vào lòng bàn tay thâu thiên phá giới phủ bên trong. Xoát. Trong nháy mắt, Triệu Bình An trong tay thâu thiên phá giới phủ bên trên quang mang toàn bộ nội liễm, theo sau trong nháy mắt phá không biến mất không còn tăm tích. Trốn ở trong đó Triệu Bình An, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách cảm giác được ngoại giới bất luận cái gì thông tin, chỉ có vô tận chướng mắt lưu quang cùng lực lượng hủy diệt quay chung quanh tại thâu thiên phá giới phủ chung quanh. Hắn cũng không biết qua bao lâu, có lẽ một cái chớp mắt có lẽ vào năm. Chờ hắn có thể lần nữa cảm giác được tình huống ngoại giới lúc, hắn phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã xuất hiện lần nữa tại vô tận hỗn nguyên không gian bản nguyên chi giới bên trong. Cái này tiến đến rồi. Cảm giác thâu thiên phá giới phủ bên ngoài cảnh tượng, Triệu Bình An khiếp sợ trợn to hai mắt, trực tiếp kinh thông qua âm thanh. Phải biết, đang ngưng tụ ra thâu thiên phá giới phủ trước đó, hắn thậm chí ngay cả cái này bản nguyên chi giới ở đâu đều cảm giác không đến, chớ nói chi là tiến đến. Nhưng bây giờ, hắn thế mà dựa vào thâu thiên phá giới phủ lần nữa tiến vào cái này bản nguyên chi giới bên trong. Bản xuất phẩm, quả nhiên tinh phẩm, lợi hại. Đã tiến đến, vậy thì bắt đầu đi. Rất nhanh, chấn kinh qua sau Triệu Bình An lần nữa nói nhỏ một tiếng, chỉ huy thâu thiên phá giới phủ bay thẳng gần nhất bản nguyên chùm sáng mà đi. Cũng không phải hắn không muốn đi càng xa xôi càng lớn bản nguyên chùm sáng, mà là hắn không đi được. Bởi vì hắn ngưng tụ ra thâu thiên phá giới phủ chỉ có thể chống cự được phía ngoài nhất bản nguyên chùm sáng lực bài xích, căn bản không đến gần được nơi xa những cái kia càng lớn bản nguyên chùm sáng. Thoáng qua ở giữa, toàn thân màu vàng kim nhạt thâu thiên phá giới phủ liền vọt vào khoảng cách Triệu Bình An gần nhất một đoàn bản nguyên chùm sáng bên trong. Theo sau, đoàn kia lúc đầu toàn thân màu đỏ sẫm bản nguyên chùm sáng, mặt ngoài cấp tốc bị một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ. Tầng kia đạm kim sắc quang mang, trực tiếp để đoàn kia bản nguyên chùm sáng cùng toàn bộ bản nguyên chi giới cắt ra liên lạc, trở thành một cái cô gia quả nguyên. Kia chính là thâu thiên phá giới phủ tán phát thâu thiên hoán nhật chi quang, bất quá loại này cách ly là lại không ngừng hao tổn thâu thiên phá giới phủ lấy Triệu Bình An suy đoán, ước chừng 1500 năm, toàn bộ thâu thiên phá giới phủ liền sẽ vỡ vụn đến lúc đó hắn kết cục không nói có biết. Cho nên, theo đoàn kia bản nguyên bị cách ly, ẩn thân với thâu thiên phá giới phủ Triệu Bình An lập tức xung ra, bắt đầu cấp tốc luyện hóa. Mà xem như nguyên thế giới chi chủ, hắn đối luyện hóa bản nguyên có thể nói là quen tay hay việc, tốc độ luyện hóa càng là nhanh vô số lần. Dù sao, cái này đoàn bản nguyên chỉ là so một tòa phổ thông nguyên thế giới lớn hơn một chút mà thôi, mà thực lực của hắn nhưng so sánh lúc trước luyện hóa nguyên thế giới lúc cường đại rất nhiều. Tại thâu thiên phá giới phụ trợ giúp giới, Triệu Bình An rất nhanh liền tìm được đột phá khẩu, cũng lấy chi vì trung tâm, cấp tốc luyện hóa lên chỗ tiến vào đoàn kia bản nguyên chùm sáng. Vẹn vẹn không đến thời gian ngàn năm, Triệu Bình An đối bản nguyên chùm sáng luyện hóa liền vượt qua 9 thành, đồng thời càng đi sau tốc độ luyện hóa càng nhanh. Vâng. Không biết qua bao lâu, Triệu Bình An đột nhiên cảm giác thần hồn bên trong vang lên một đường kinh khủng anh minh, theo sau, hắn liền phát hiện mình thần hồn cường độ bắt đầu cực nhanh kéo lên. Gấp 2, gấp 5 lần, gấp 10 đồng thời, vô cùng vô tận đối đại đạo cảm ngộ cấp tốc tràn vào hắn trong thần hồn, bắt đầu thăng hoa hắn cực phẩm hôn nguyên đại đạo. Bị vô tận đạo vận bao vây, Triệu Bình An biết, hắn cuối cùng đột phá đến hôn nguyên lãnh chúa phía trên. Không biết qua bao lâu, có lẽ ngàn vạn năm, có lẽ một nháy mắt. Nguyên thế giới lúc không chỗ sâu nhất, Triệu Bình An chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lưu động vô tận đại đạo chi quang, như là hai cái vô tận vực sâu, để cho người ta không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. Theo trước mắt, cặp mắt kia trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, nhưng hắn trước mắt, một đường màu lam nhạt màn sáng chẳng biết lúc nào đã hiện lên ở kia tính danh, Triệu Bình An cảnh giới, chúa tể cấp hôn nguyên cảnh nhất trọng lục thân, chúa tể cấp hôn nguyên cảnh nhất trọng thần hồn, chúa tể cấp hôn nguyên cảnh nhất trọng đại đạo. Chúa tể cấp hôn nguyên đại đạo, độ hoàn hảo 10%. Bản mệnh thế giới. Chúa tể cấp hôn nguyên thế giới, độ hoàn hảo 1%. Công pháp đại hôn nguyên chí cao pháp, cuối cùng quyển, lãnh chúa cấp hôn nguyên công pháp, hai ức, cửu trọng viên mãn, đã đơn giản hóa, nhưng tôi diễn. Võ học đại hôn nguyên diệt giới đao, cực phẩm hôn nguyên cấp võ học, hai ức, đại viên mãn, đã đơn giản hóa, sử dụng nặng 50 vạn tấn trở lên trường đao, liên tục vung đao 500 ức lần, có thể gia tăng 1 điểm tiến độ tu luyện, nhưng thôi diễn. Thôi diễn giá trị 100%, thôi diễn giá trị thu hoạch chi pháp, hơi. Chúa tể cấp hôn nguyên cảnh. Hôn nguyên chúa tể sao? Chương 538. Công pháp thôi diễn, luyện hóa bản nguyên. Chương 538. công pháp thôi diễn, luyện hóa bản nguyên. Triệu Bình An nhìn trước mắt bảng bên trên mình đột phá sau mới thuộc tính, hai mắt sáng tỏ, nhất là công pháp và võ học phía sau, nhưng thôi diễn ba chữ, đó mới là hắn sống yên phận căn bản. Bắt đầu thôi diễn. Triệu Bình An không do dự, theo tâm niệm vừa động, trước mắt hắn bảng bên trên lập tức bắn ra một cái bộ đinh, lãnh chúa cấp hôn nguyên công pháp đại hôn nguyên chí cao pháp, cuối cùng quyển, bắt đầu thôi diễn tiến lên giai, khi tiến lên độ 0% thôi diễn bên trong. Không biết hôn nguyên chúa tể phía trên còn có hay không cảnh giới mới. Nghĩ đến là hẳn là còn có mới là, dù sao ta mới luyện hóa chỉ là một cái bản nguyên trùng sáng, giống như thế bản nguyên trùng sáng, tại bản nguyên chi giới bên trong căn bản đến không hết. Thiện tay đóng lại bảng, Triệu Bình An không nhịn được tư duy phát tán. Bất quá, hắn hiện tại chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, cho dù là công pháp thôi diễn hoàn thành, hắn cũng phải trước tu luyện tới hôn nguyên chúa tể cảnh cực hạn sau, mới có thể biết phía trên còn có hay không cảnh giới mới. Lúc này, bất luận là trời sinh hôn nguyên sinh mạng thể bên kia 12 vị hôn nguyên lãnh chúa, vẫn là tu hành người bên này 4 vị hôn nguyên lãnh chúa, cũng không biết toàn bộ vô tận hôn nguyên không gian đã lặng yên không tiếng động xuất hiện một vị mạnh hơn bọn họ tồn tại, hôn nguyên chúa tể. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Triệu Bình An đột phá, chủ yếu đều là tại vô tận hôn nguyên không gian bản nguyên chi giới bên trong hoàn thành. Tăng thêm cũng không có cái gì dị tượng sinh ra, bọn hắn không biết cũng rất bình thường. Trừ phi có cường giả xuất hiện tại Triệu Bình An nguyên thế giới bên ngoài, có thể cảm giác được hắn nguyên thế giới rõ ràng so bình thường nguyên thế giới đại suất không ít, không phải. Bất quá, coi như biết thì đã có sao. Tại hiện tại vô tận hôn nguyên không gian bên trong, Triệu Bình An đã vô địch. 64 ngày sau, Triệu Bình An nhìn xem bảng bên trên đại hôn nguyên chí cao pháp, cuối cùng quyển, thôi diễn tiến độ từ 0% tăng lên tới 1% khẽ gật đầu. Cái này cùng hắn đoán chênh lệch thời gian không nhiều, nói cách khác, ngoại giới không sai biệt lắm thời gian 18 năm, hắn đại hôn nguyên chí cao pháp, cuối cùng quyển, liền có thể thôi diễn hoàn thành. 18 năm, không biết có đủ hay không ta lại luyện hóa một đoàn bản nguyên trùng sáng. Mặc kệ, trước luyện hóa lại nói, cùng lắm thì phía sau võ học trễ một điểm lại thôi diễn. Rất nhanh, hạ quyết tâm Triệu Bình An lần nữa bắt đầu ngưng tụ lại Thâu Thiên Phá Giới Phủ. Hắn cũng không phải cần ta đi Thâu Thiên Phá Giới Phủ lần nữa tiến vào vô tận hôn nguyên không gian bản nguyên chi giới, hiện tại, luyện hóa một đoàn bản nguyên hắn đã có thể tùy ý ra vào bản nguyên chi giới. Nhưng hắn chỉ có thể tùy ý ra vào hắn luyện hóa đoàn kia bản nguyên, còn lại cái khác tất cả bản nguyên trùng sáng, đối với hắn vẫn là tràn đầy cường đại lực đẩy. Nhất là chỗ sâu những cái kia càng lớn bản nguyên trùng sáng, hắn ngay cả tới gần đều rất khó, luyện hóa thì càng không thể nào. Trung quanh hắn những cái kia ngang nhau hình thể bản nguyên trùng sáng, hắn ngược lại là có thể chọi cứng lấy lực bài xích tiến vào bên trong, nhưng tốc độ luyện hóa chậm đơn giản làm cho người giận sôi, đều không có trước đó dựa vào Thâu Thiên Phá Giới Phủ thì một phần ngàn tỷ. Nhưng cái này cũng rất bình thường. Lấy một thí dụ, hắn tựa như một con hút máu con muỗi, những cái kia số lượng đông đảo bản nguyên trùng sáng chính là hắn muốn hấp thụ máu tươi, mà Thâu Thiên Phá Giới Phủ thì là hắn gây tê độc tố. Không có nói trước rót vào gây tê độc tố hắn muốn trực tiếp dùng sức mạnh, vậy hiển nhiên sẽ khiến toàn bộ bản nguyên chi giới bản năng phản kháng. Còn như chỗ càng sâu càng lớn bản nguyên trùng sáng thì còn cần hắn lại trưởng thành Thâu Thiên Phá Giới Phủ là từ hắn lĩnh ngộ đại đạo chi lực cùng ngưng tụ hôn nguyên chi lực tổ hợp mà thành. Theo hắn thực lực tăng lên, đại đạo của hắn chi lực biết càng ngày càng mạnh, ngưng tụ ra hôn nguyên chi lực cũng biết càng ngày càng tinh thuần ngưng liên. Hai bên kết hợp sau, hắn Thâu Thiên Phá Giới Phủ tự nhiên cũng biết càng thêm cường đại. Chờ nó mạnh mẽ đến có thể ngăn cản những cái kia càng lớn bản nguyên trùng sáng bại xích, cũng đem che đậy thời điểm, chính là hắn ra tay luyện hóa ngày đương nhiên. Ở trong quá trình này, thần hồn của hắn cũng biết càng thêm cường đại, đến lúc đó tự nhiên cũng có luyện hóa những cái kia càng lớn bản nguyên trùng sáng năng lực. Mà bản năng nói cho hắn biết, đại lượng đi luyện hóa bản nguyên trùng sáng, đối với hắn thực lực tăng lên nhất định có trợ giúp rất lớn. Đã từng có một lần thành công kinh lịch Triệu Bình An, vẹn vẹn thất bại mấy trăm lần sau, lại lần nữa ngưng tụ ra một viên càng cường đại hơn Thâu Thiên Phá Giới Phủ tới. Theo sau, có phụ trợ mới Thâu Thiên Phá Giới Phủ chi lực, Triệu Bình An vẹn vẹn tốn hao 50 năm liền luyện hóa thứ hai đoàn bản nguyên trùng sáng. Mà cái kia cường đại thần hồn cũng bởi vậy lần nữa đạt được cực lớn tăng cường, không sai biệt lắm tăng cường gần gấp đôi đến hắn cảnh giới bây giờ, tăng cường gần gấp đôi thần hồn chi lực, thế nhưng là cực kỳ khủng bố tăng lên. Dù là hắn tạm thời còn tìm không thấy trời sinh hôn nguyên sinh mạng thể kia 12 vị hôn nguyên lãnh chúa dấu ấn đại đạo dấu ở bản nguyên chi giới nơi nào, nhưng hắn vẹn vẹn dựa vào thần hồn chi lực, liền có thể để bọn chúng lâm vào vô tận ngủ say bên trong, như là từng cái người chết sống lại. Bất quá, không đổi, hắn sớm muộn cũng sẽ đem toàn bộ bản nguyên chi giới toàn bộ luyện hóa, đến lúc đó, tất cả đều đem triệt để kết thúc. Không biết qua bao lâu, theo Triệu Bình An thần hồn tăng lên kết thúc, tâm hắn niệm khẽ động, lập tức một lần nữa về tới nhục thân của mình bên trong. Theo sau, lượng lớn thông tin lập tức tràn vào hắn thần hồn bên trong, công pháp thôi diễn cần thiết 18 năm đã sớm đủ. Hồi lâu, tất cả lắng lại, tất cả thông tin toàn bộ hóa thành một thiên công pháp, đại hôn nguyên chí cao chủ tể quyển. Môn công pháp này tác dụng vẫn là tiếp tục hoàn thiện Triệu Bình An đại đạo, chúa tể cấp hôn nguyên đại đạo. Đương nhiên, hắn tu luyện độ khó cũng đi theo tăng lên không ít đại hôn nguyên chí cao chủ tể quyển, chúa tể cấp hôn nguyên công pháp, không năm ức, chưa nhập môn, đã đơn giản hóa, hấp thu một đơn vị năng lượng, có thể gia tăng một điểm tiến độ tu luyện. DS, một đơn vị năng lượng trở với 10.000 mai thượng phẩm hôn nguyên đạo tinh bên trong năng lượng tổng cộng. Nhìn xem bảng bên trên thôi diễn hoàn thành sau mới công pháp điều kiện tu luyện, Triệu Bình An không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Nhất trọng chỉ cần chỉ là 5.000 tỷ mai thượng phẩm hôn nguyên đạo tinh mà thôi, đối với hiện tại hắn tới nói hoàn toàn chính là mưa bụi. Nên bắt đầu tu luyện. Triệu Bình An nói nhỏ một tiếng, đầu tiên là đem cực phẩm hôn nguyên cấp võ học đại hôn nguyên diệt giới đao cũng bắt đầu thôi diễn tiến giai, về sau đóng lại bảng bắt đầu thôn vệ lên năng lượng tới. Từ hắn đột phá đến hôn nguyên lãnh chúa cảnh đến nay, đã qua mấy chục ước năm lâu, hắn nguyên thế giới đã khuyết trương đến trước đó gấp 10 chi lớn. Đối hỗn nguyên chi khí thôn phệ chuyển hóa tốc độ càng là tăng lên gấp trăm lần trở lên, đồng thời còn tại không ngừng khuyết trương bên trong, mà theo thần hồn của hắn càng ngày càng cường đại, loại này khuyết trương tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tại như vậy nhiều hỗn nguyên chi lực quan chú, vẹn vẹn không đến nửa canh giờ, Triệu Bình An liền đem đại Hỗn Nguyên Chí Cao Chủ Tể quyển nhập môn thiên tu luyện hoàn thành. Theo sau, phân ra một tia tâm thần bắt đầu khuyết trương bản mệnh Hỗn Nguyên giới, Triệu Bình An lần nữa bắt đầu ngưng tụ lại Thâu Thiên Phá Giới phủ. Hắn chuẩn bị hai bút cùng vẽ, cảnh giới cùng bản nguyên đều không dung tha, chương 539. Luyện hóa, tăng lên. Cực hạn. Chương 539, luyện hóa, tăng lên. Cực hạn. Vô tận Hỗn Nguyên không gian. Mấy chục ức năm đi qua, người tu hành cùng trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể ở giữa chiến tranh vẫn còn tiếp tục, chỉ là đã tới gần hồi cuối. Bởi vì khoảng cách cuối cùng nhất chục tỷ năm kỳ hạn đã không có đã bao nhiêu năm, mà bởi vì Tây vực chiến trường việc, Đông Nam Bắc ba khu chiến trường đối chiến cũng không có như trước đó, người tu hành bị trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể nhóm đè lên đánh, mặc dù trên tổng thể tới nói, người tu hành bên này vẫn là ở vào yếu thế, nhưng đã có sức hoàn thủ đồng thời, theo Tây vực trên chiến trường tất cả trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể bị đoàn diệt chờ sau đó lần hai bên lại đại chiến lúc, người tu hành bên này thế yếu đem càng thêm không đáng chú ý đương nhiên, điều kiện tiên quyết là còn có lần tiếp theo. Một tòa rõ ràng so cái khác nguyên thế giới lớn hơn rất nhiều lần to lớn nguyên trong thế giới, không người quấy rầy Triệu Bình An còn xếp bằng ở thời không chỗ sâu nhất. Lúc này, cách hắn chính thức đột phá đến Hỗn Nguyên Chúa Tể cảnh đã qua gần 2 tỷ năm. Hắn nguyên thế giới lần nữa biến lớn rất nhiều lần, hình thể đã là bình thường nguyên thế giới gấp trăm lần chi cự, nhưng còn không có đạt tới cực hạn. 2 tỷ năm qua, Thiên Nguyên Lãnh Chúa còn tại không ngừng cho hắn tìm đến các loại năng lượng sung túc bảo vật, phân thân của hắn đồng dạng tại một chút hiểm địa cùng tuyệt địa bên trong vơ vét đến rất nhiều bảo vật. Tăng thêm tự thân nguyên thế giới phun ra nuốt vào luyện hóa lượng lớn Hỗn Nguyên chi khí, ba pha đập ra, để Triệu Bình An thực lực lần nữa đạt được tăng lên cực lớn tính danh, Triệu Bình An cảnh giới, Chúa Tể cấp Hỗn Nguyên cảnh lục trọng lục thân, Chúa Tể cấp Hỗn Nguyên cảnh lục trọng thần hồn, Chúa Tể cấp Hỗn Nguyên cảnh lục trọng đại đạo. Chúa Tể cấp Hỗn Nguyên đại đạo, độ hoàn hảo 60%. Bản mệnh thế giới. Chúa Tể cấp Hỗn Nguyên thế giới, độ hoàn hảo 58%. Công pháp Đại Hỗn Nguyên Chí Cao Chủ Tể quyển, Chúa Tể cấp Hỗn Nguyên công pháp, không năm ức, đệ lục trọng, đã đơn giản hóa, điều kiện không đủ, không cách nào tu luyện. Võ học Đại Hỗn Nguyên Diệt Giới Đao, Chúa Tể cấp Hỗn Nguyên võ học, năm ức, đại viên mãn, đã đơn giản hóa, sử dụng nặng 100 vạn tấn trở lên trường đao, liên tục vung đao 1000 ức lần, có thể gia tăng 1 điểm tiến độ tu luyện, điều kiện không đủ, không thể thôi diễn. Siêu thời không Hỗn Nguyên Đại Nazi, Chúa Tể cấp Hỗn Nguyên võ học, năm ức, đại viên mãn, đã đơn giản hóa, liên tục chạy 100 ức cây số, có thể gia tăng 1 điểm tiến độ tu luyện, điều kiện không đủ, không thể thôi diễn. Đại Hỗn Nguyên Diệt Giới Phi Đao, Chúa Tể cấp Hỗn Nguyên võ học, năm ức, đại viên mãn, đã đơn giản hóa, sử dụng cục đá đánh trúng 100 vạn cây số bên ngoài 1 mét đường kính bia ngắm 1000 ức lần, có thể gia tăng 1 điểm tiến độ tu luyện, điều kiện không đủ, không thể thôi diễn. Đại Hỗn Nguyên Diệt Giới Trưởng, Chúa Tể cấp Hỗn Nguyên võ học, năm ức, đại viên mãn, đã đơn giản hóa, sử dụng song trưởng liên tục đập cột kim loại 1000 ức lần, có thể gia tăng 1 điểm tiến độ tu luyện, điều kiện không đủ, không thể thôi diễn. Đại Hỗn Nguyên Tuyệt Thần Ma Đồng, Chúa Tể cấp Hỗn Nguyên võ học, năm ức, đại viên mãn, đã đơn giản hóa, sử dụng hai mắt nhìn chằm chằm 2 vạn cây số bên ngoài 1 viên đồng tiền ở trung tâm phương lỗ 500 ngày, có thể gia tăng 1 điểm tiến độ tu luyện, điều kiện không đủ, không thể thôi diễn. Đại Hỗn Nguyên Nhất Nghiệm, Chúa Tể cấp Hỗn Nguyên võ học, năm ức, đại viên mãn, đã đơn giản hóa, nghe 100 vạn cây số thu nhập thêm hạt châu rơi thanh âm 500 ngày cũng nghe hương 500 ngày, có thể gia tăng 1 điểm tiến độ tu luyện, điều kiện không đủ, không thể thôi diễn. Đại Hỗn Nguyên Vô Cực Vô Tướng, Chúa Tể cấp Hỗn Nguyên võ học, năm ức, đại viên mãn, đã đơn giản hóa, nín thở 500 ngày, có thể gia tăng 1 điểm tiến độ tu luyện, điều kiện không đủ, không thể thôi diễn. Thôi diễn giá trị 100%, thôi diễn giá trị thu hoạch chi pháp, hơi. Ngồi xếp bằng với hư không bên trong Triệu Bình An, nhìn thoáng qua trước mắt màu lam nhạt trên màn hình tư liệu, cũng tiện tay đem quan bế. Bản nguyên chùm sáng luyện hóa tạm thời đã đạt tới một cái cực hạn, chỉ kém cuối cùng nhất kia 10 cái thế nào đều không đến gần được, xem ra Hỗn Nguyên Chúa Tể là không làm được. Đóng lại bảng Triệu Bình An, nhìn xem không có vật gì tịch tĩnh hư không, tư duy không ngừng phát tán. Cho đến tận này, bị hắn luyện hóa bản nguyên chùm sáng đã vượt qua 10 vạn đoàn. Cụ thể hẳn là 12.9590 đoàn, chỉ kém cuối cùng nhất lớn nhất 10 đám bản nguyên chùm sáng hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp cận mảy may. Mà kia 10 đám bản nguyên chùm sáng, so với bị hắn luyện hóa kia 12.9590 cái chùm sáng cộng lại còn muốn càng thêm to lớn. Triệu Bình An suy đoán, kia 10 đám bản nguyên mới là cái này bản nguyên chi giới hạch tâm. Hắn bao quát cái khác tất cả Hỗn Nguyên lãnh chúa kia lớn nhỏ không đều dấu ấn đại đạo, lúc này đều quay chúng quanh tại kia 10 đám bản nguyên chúng quanh không ngừng tùy ý di động tới. Cái này khiến liên tuyến gần đều không đến gần được Triệu Bình An, căn bản là không có cách phá hủy cái khác Hỗn Nguyên lãnh chúa dấu ấn đại đạo. Mà dấu ấn đại đạo bất diệt, Hỗn Nguyên lãnh chúa chính là bất tử chi thân. Tiếp tục tu luyện đi, đã Hỗn Nguyên chúa tể làm không được, liền thế tăng lên tới chúa tể cảnh phía trên. Tư duy phát tán hồi lâu, Triệu Bình An lần nữa nhắm hai mắt lại. Hắn hiện tại vô dục vô cầu, chỉ có một mục tiêu, đó chính là tăng lên. Tăng lên, lại để thăng. Sư phụ sư nương bên kia hắn hóa thân một mực buổi tiếp, ngoại giới còn có phân thân cùng đạo thân tọa chấn, nhất là bản thể hắn đạo thân, tại cái này vô tận Hỗn Nguyên không gian bên trong tuyệt đối là vô địch giống như tồn tại, liền không có không giải quyết được chuyện. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Vô tận Hỗn Nguyên không gian thời gian không khô trôi qua, 100 triệu năm, 1 tỷ năm, chục tỷ năm. Người tu hành cùng trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể ở giữa đại chiến sớm đã kết thúc, kết cục sau cùng cũng chỉ là lưỡng bại câu thương, hai bên đều tổn thất không ít. Nhưng tổng thể tới nói vẫn là tu hành người bên này thắng, dù sao chỉ là Triệu Bình An một người, liền đánh chết hơn 2 vạn chỉ hoàn mỹ cấp trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể, bởi vì hắn mà chết cao giai trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể càng là vượt qua 100 vạn số lượng. Kia là so cái khác 3 khu chiến trường thương vong số lượng cộng lại còn nhiều hơn gấp 100 lần con số khủng bố. Mà đại chiến về sau, đương nhiên chính là nghỉ ngơi lấy lại sức. hai bên trong khoảng thời gian ngắn đều lâm vào yên lặng, biên cảnh cũng tại trong lúc nhất thời trở nên 10 phần yên tĩnh. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là tạm thời chờ hai bên khôi phục một điểm nguyên khí, sợ đem lần nữa lớn nhỏ chiến tranh không ngừng. Mà tất cả mọi người không biết là, cái này vô tận Hỗn Nguyên không gian sớm đã ra đời một vị có thể lật tay ở giữa chụp chết Hỗn Nguyên lãnh chúa cường giả khủng bố. Đồng thời vị này cường giả khủng bố còn tại không ngừng mạnh lên lấy. Một viên đã bành trướng đến so bình thường nguyên thế giới lớn hơn 1000 lần to lớn nguyên trong thế giới, Triệu Bình An hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt lộ ra lấy nồng đậm vui mừng. Hỗn Nguyên chúa tể phía trên quả nhiên còn có. Triệu Bình An nhìn, lấy trong đầu hiện đồ vật, không nhịn được kinh thông qua âm thanh. Hắn lúc này, tu vi đã tăng lên tới chúa tể cấp Hỗn Nguyên cảnh cửu trọng, chỉ đợi hắn đem bản mệnh Hỗn Nguyên giới phát triển đến cực hạn, liền có thể chân chính đạt tới Hỗn Nguyên chúa tể cực hạn. Mà tại hắn đem đại Hỗn Nguyên chí cao chủ tể quyền đệ cửu trọng tu luyện viên mãn sau, trong đầu cửu trọng công pháp liền lẫn nhau hỗn hợp thành một thiên mới bí thuật đại Hỗn Nguyên Trảm Giới Phá Thiên Thuật, chương 540. Trảm Giới Phá Thiên Ấn. Chương 540, Trảm Giới Phá Thiên Ấn. Đại Hỗn Nguyên Trảm Giới Phá Thiên Thuật chính là đại Hỗn Nguyên Thâu Thiên Phá Giới Thuật tiến giai phiên bản. Là lấy Triệu Bình An chúa tể cấp Hỗn Nguyên đại đạo cùng chúa tể cấp Hỗn Nguyên chi lực làm hệ tâm, vì hắn chế tạo riêng bí thuật cường đại. Hắn ngưng tụ mà thành Trảm Giới Phá Thiên Ấn so trước đó Thâu Thiên Phá Giới phù phức tạp không chỉ gấp 10 lần, ngưng tụ độ khó càng là tăng lên gấp 100 lần trở lên. Bất quá, đối với hiện tại Triệu Bình An mà nói, hắn ngưng tụ độ khó còn lâu mới có được lúc trước ngưng tụ Thâu Thiên Phá Giới phù thì như vậy khó khăn. Nguyên nhân rất đơn giản, thần hồn chi lực. Đã luyện hóa 12.9590 đoàn bản nguyên trùng sáng hắn, thần hồn chi lực chi khủng bố cường đại, so với lúc trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Lấy Triệu Bình An tính ra, ít nhất tại 10 vạn lần trở lên. Chỉ là gấp 100 lần độ khó, đối với hắn căn bản không hề ảnh hưởng. Tại quen thuộc một chút Trảm Giới Phá Thiên Ấn ngưng tụ chi pháp sau, hắn lập tức bắt đầu tay ngưng tụ. Một lần, 10 lần, 100 lần đương nhiên, hắn bản mệnh Hỗn Nguyên giới còn tại không ngừng thôn phệ lấy lượng lớn năng lượng phát triển, hắn phun ra nuốt vào năng lượng chi cự, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tương đương với hơn 100 triệu mai thượng phẩm Hỗn Nguyên đạo tinh năng lượng tổng cộng. Lấy hắn suy tính, dù là không có cái khác bất luận ngoại lực gì trợ giúp, ước chừng cũng chỉ cần 300 triệu năm liền có thể tăng lên tới cực hạn. Nhưng hắn đã sớm để dành lượng lớn bảo vật cùng thượng phẩm Hỗn Nguyên đạo tinh, hai tướng điệp ra phía dưới, chỉ cần 5000 vạn năm hắn bản mệnh Hỗn Nguyên giới liền có thể thuế biến đến Hỗn Nguyên chúa tể cảnh cực hạn. Hiện tại, hắn một bên ngưng tụ Trảm Giới Phá Thiên Ấn, một bên chờ đợi bản mệnh Hỗn Nguyên giới phát triển đến cực hạn. Dù sao, Trảm Giới Phá Thiên Ấn cũng không phải như vậy tốt ngưng tụ ra. Mặc dù đối Triệu Bình An tới nói, ngưng tụ độ khó còn lâu mới có được Thâu Thiên Phá Giới phù như vậy cao, nhưng này chỉ là tương đối. Lúc trước hắn ngưng tụ Thâu Thiên Phá Giới phù thì thế nhưng là trọn vẹn thất bại hơn ngàn vạn lần mới thành công, lấy suy đoán của hắn, lần này thế nào cũng biết thất bại 10 vạn lần trở lên. Thời gian không khô trôi qua, Triệu Bình An không ngừng ngưng tụ từng mai Trảm Giới Phá Thiên Ấn đáng tiếc, chính như hắn sở liệu, thất bại, hay là thất bại. Nhưng theo lần lượt thất bại, hắn ngưng tụ Trảm Giới Phá Thiên Ấn độ hoàn hảo cũng đang không ngừng tăng lên 10-15%-20%. Mặc dù càng đi sau tăng lên biên độ liền càng thấp, nhưng mỗi lần ngưng tụ thất bại đều sẽ có thu hoạch. Hắn từ lâu làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, mà lần ngồi xuống này chính là thời gian mấy ngàn vạn năm. Bởi vì càng đi sau, theo Trảm Giới Phá Thiên Ấn độ hoàn hảo không ngừng tăng lên, ngưng tụ hắn chỗ thời gian hao phí cũng biết không ngừng tăng lên. Một ngày này, Triệu Bình An vẫn là như thường ngày không ngừng trong tay ngưng tụ Trảm Giới Phá Thiên Ấn. Theo thời gian trôi qua, trong tay hắn Trảm Giới Phá Thiên Ấn đã 10 phần tiếp cận hoàn mỹ. Hắn độ hoàn hảo đã vượt qua chỉ kém cuối cùng nhất một tia liền có thể triệt để thành công. Mà cái này một tia, hắn đã lật ngược ngưng tụ gần vạn lần, hiện tại là hắn lần thứ 1 vạn. Xoát. Vô thanh vô tức ở giữa, Triệu Bình An trong tay chính ngưng tụ Trảm Giới Phá Thiên Ấn đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, theo quang mang tán đi, một viên hơi mở ám kim sắc phức tạp ấn phù chậm rãi thành hình, liền như thế lặng lặng lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn. Đây là thành công. Triệu Bình An hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt kia phức tạp đến cực hạn, cũng mỹ lệ đến cực hạn ám kim sắc ấn phù, một mặt ngạc nhiên kinh thông qua âm thanh đây đã là hắn ngưng tụ thứ 198.543 lần. Thời gian hao phí càng là vượt qua 3000 vạn năm. Hiện tại cuối cùng thành công. Bất quá, Triệu Bình An cũng không có hiện tại liền dùng dự định, hắn bản mệnh Hỗn Nguyên giới còn không có phát triển đến cực hạn, còn chưa tới đột phá thời điểm. Tiện tay xua tan lòng bàn tay lơ lửng Trảm Giới Phá Thiên Ấn hắn lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Một lần, 10 lần, 100 lần. Có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm, vẹn vẹn 365 thứ hai sau, Triệu Bình An lại lần nữa ngưng tụ ra một viên mới Trảm Giới Phá Thiên Ấn. Lại đến. Lần nữa tán đi lòng bàn tay Trảm Giới Phá Thiên Ấn, Triệu Bình An tiếp tục ngưng tụ. Nơi trọng yếu thế nhưng là có chân đủ 10 đám to lớn bản nguyên chủ sáng. Mà mỗi một đoàn bản nguyên đều là cần một viên Trảm Giới Phá Thiên Ấn đi luyện hóa. Cho nên, thừa dịp hiện tại có thời gian, nhiều làm quen một chút Trảm Giới Phá Thiên Ấn tăng lên một chút ngưng tụ tốc độ vẫn rất có cần thiết. Thời gian cực nhanh, Triệu Bình An trong tay không ngừng ngưng tụ ra từng mai hoàn chỉnh Trảm Giới Phá Thiên Ấn mà hắn thất bại số lần cũng càng ngày càng ít. Hơn 1000 vạn cuối năm, khi hắn bản mệnh Hỗn Nguyên giới phát triển đến Hỗn Nguyên chúa tể cực hạn phạm vi thời điểm, hắn ước chừng mỗi thất bại 10 lần liền có thể ngưng tụ ra một viên hoàn chỉnh Trảm Giới Phá Thiên Ấn tới. Nên bắt đầu. Cảm giác mình kia đã tiến không thể tiến bản mệnh Hỗn Nguyên giới. Triệu Bình An chậm rãi bắt đầu dùng lòng bàn tay lơ lửng Trảm Giới Phá Thiên Ấn. Xoát, ánh sáng màu vàng lóe lên, Trảm Giới Phá Thiên Ấn mang theo Triệu Bình An thần hồn ý thức, lập tức xuất hiện tại vô tận Hỗn Nguyên không gian bản nguyên chi giới bên trong. Lúc này bản nguyên chi giới, 9/99 bản nguyên trùng sáng đều bị Triệu Bình An luyện hóa, cái này không chỉ có để thần hồn của hắn tăng cường vô số lần, cũng trực tiếp chặt đứt những người khác luyện hóa bản nguyên thành tựu Hỗn Nguyên chúa tể có thể. Cái này có lẽ chính là chúa tể ý nghĩa chỗ. Hỗn Nguyên chúa tể Hỗn Nguyên, có ta vô địch, thiên địa duy nhất. Bắt đầu đi. Chúa tể phía trên cảnh giới, thật sự là chờ mong. Nhìn xem trước mặt trước nay chưa từng có to lớn 10 đám bản nguyên trùng sáng, Triệu Bình An thần hồn lập tức khu xử trạm giới phá thiên ấn phóng tới cách hắn gần nhất một cái kia. Xuy. Theo một tiếng gần như với không nhẹ vang lên, trạm giới phá thiên ấn không có bất kỳ cái gì trở ngại xông vào đoàn kia bản nguyên chùm sáng bên trong. Theo sau, một tầng hào quang màu vàng sẫm trong nháy mắt xuất hiện tại đoàn kia bản nguyên chùm sáng mặt ngoài, đem một mực bao trùm, cũng trực tiếp chặt đứt hắn cùng cái khác chín đại chùm sáng ở giữa liên lạc. Biến thành cô gia câu nguyên bản nguyên chùm sáng, đã không cách nào lại chống cự Triệu Bình An ăn mòn luyện hóa. Triệu Bình An cũng không có chút gì do dự, tại trạm giới phá thiên ấn trợ giúp xuống dưới lập tức bắt đầu luyện hóa. Bất quá, tốc độ luyện hóa 10 phần chậm chạp, dù là có trạm giới phá thiên ấn trợ giúp, dự tính cũng cần vượt qua thời gian 10 vạn năm mới có thể hoàn toàn luyện hóa, mà một viên trạm giới phá thiên ấn tiếp tục thời gian chỉ có trên vạn năm. Đáng chết. Bản nguyên chùm sáng bên trong Triệu Bình An thầm mắng một tiếng, không thể không đình chỉ luyện hóa chương trình. Mặc dù hắn đoán thời gian có thể sẽ có chỗ sai sót, nhưng chênh lệch cũng sẽ không rất lớn. Cho nên, hắn hiện tại luyện hóa hoàn toàn chính là tại làm vô dụng công đột nhiên, Triệu Bình An nghĩ đến một ý kiến hay. Đã một viên không được, vậy ta liền nhiều ngưng tụ mấy cái mang vào. Ta thật là một cái thiên tài. Nghĩ đến liền làm, hắn lập tức lách mình rời đi bản nguyên chi giới, một lần nữa về tới nhục thân bên trong. Hắn có là thần hồn chi lực cùng hôn nguyên chi lực. Bản nguyên chi giới bên trong mười mấy vạn bản nguyên chùm sáng biết liên tục không ngừng vì hắn bổ sung thần hồn chi lực, to lớn nguyên thế giới thì biết liên tục không ngừng cho hắn bổ sung hôn nguyên chi lực. Hắn chỉ cần không ngừng ngưng tụ ra từng mai chạm giới phá thiên ấn liền tốt. Chương 541. Hôn nguyên chí cao trưởng khống giả. Chương 541. Hôn nguyên chí cao trưởng khống giả. Đại kết cục bên trên. Rất nhanh, từng mai chạm giới phá thiên ấn liền liên tiếp từ Triệu Bình An trong tay ngưng tụ thành hình. Căn cứ suy tính, hắn chỉ cần ngưng tụ ra 10 cái là đủ rồi. Nhưng vì vạn vô nhất thất, hắn chọn vẹn ngưng tụ ra 15 chạm giới phá thiên ấn. 15 mai, hẳn là đủ, bắt đầu đi. Theo một tiếng nói nhỏ, Triệu Bình An thần hồn bao vây lấy 14 mai chạm giới phá thiên ấn toàn bộ vọt vào thứ 15 mai chạm giới phá thiên ấn bên trong, theo sau lần nữa đi vào bản nguyên chi giới bên trong. Bản nguyên chi giới hạch tâm thập đại bản nguyên bên ngoài, một viên hơi mở ám kim sắc cổ pháp ấn phù đột nhiên xuất hiện, cũng vọt thẳng tiến vào khoảng cách hắn gần nhất một đoàn bản nguyên chùm sáng bên trong. Theo sau, đoàn kia to lớn bản nguyên chùm sáng liền bị một tầng hào quang màu vàng sẫm bao phủ, vậy cũng đại biểu cho Triệu Bình An chính thức bắt đầu luyện hóa cuối cùng nhất thập đại bản nguyên chùm sáng. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Tại trạm giới phá thiên ấn trợ giúp dưới, Triệu Bình An luyện hóa lên bản nguyên chùm sáng đến, có thể nói là vô kinh vô hiểm, tất cả đều đâu vào đấy không ngừng đẩy về phía trước tiến đồng thời, theo hắn đối bản nguyên chùm sáng luyện hóa trình độ càng ngày càng sâu, hắn luyện hóa bản nguyên chùm sáng tốc độ cũng theo đó càng lúc càng nhanh. Vẹn vẹn không đến 8 vạn năm, liền có vượt qua 9 thành phạm vi bị hắn luyện hóa, cuối cùng nhất không đến một thành, nhiều nhất hơn 1000 năm liền có thể luyện hóa hoàn thành. Mà tại không người quấy rầy tình huống dưới, hơn 1000 năm thời gian thoáng qua liền mất. Oen. Một ngày này, Triệu Bình An đột nhiên cảm giác trong thần hồn vang lên một đường hùng vĩ tiếng oanh minh. Theo sau, thần hồn của hắn cường độ bắt đầu cực nhanh kéo lên. Vô số liên quan với đại đạo cảm ngộ cũng thẳng vào trong đầu của hắn. Ngoại giới, theo vô số cảm ngộ tràn vào, Triệu Bình An bản mệnh hỗn nguyên giới lập tức bắt đầu thuế biến phát triển biến lớn, cường độ cũng cùng theo cực nhanh kéo lên bắt đầu. Mặc dù ý thức còn tại tiếp thu những cái kia điên cuồng tràn vào vô tận đại đạo cảm ngộ, nhưng Triệu Bình An biết, mình bắt đầu đột phá. Hỗn nguyên bất kể năm, thời không không về chỗ. Không biết qua bao lâu, Triệu Bình An chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tràn ngập kinh khủng thần uy, đủ để một chút diệt sát một vị cường đại hỗn nguyên lãnh chúa kinh khủng thần uy đây chính là từ đại đạo căn nguyên bên trên diệt sát, hiện tại, quá khứ, tương lai. Kẻ bị giết tất cả tồn tại qua vết tích đều sẽ bị xóa đi, đúng nghĩa vĩnh viễn không tái sinh này. Loại lực lượng này, thực sự là kinh khủng a. Triệu Bình An cảm giác trong cơ thể mình kia tăng cường không biết gấp bao nhiêu lần lực lượng kinh khủng, không nhịn được sợ hãi thán phục lên tiếng. Theo sau, hắn vừa nhìn về phía trước mắt mình màu lam nhạt bảng bên trên tư liệu tính danh, Triệu Bình An cảnh giới, Hỗn Nguyên Trưởng Khống Giả cảnh nhất trọng lục thân, Hỗn Nguyên Trưởng Khống Giả cảnh nhất trọng thần hồn, chủ Hỗn Nguyên Trưởng Khống Giả cảnh nhất trọng đại đạo. Trưởng Khống Giả cấp Hỗn Nguyên đại đạo, độ hoàn hảo 10%. Bản mệnh thế giới. Trưởng Khống Giả cấp Hỗn Nguyên thế giới. Độ hoàn hảo 1%. Công pháp Đại Hỗn Nguyên Chí Cao Chủ Tể Quyền, chúa tể cấp Hỗn Nguyên công pháp, năm ức, đệ cửu trọng viên mãn, đã đơn giản hóa, nhưng thôi diễn. Võ học thôi diễn giá trị 100%, thôi diễn giá trị thu hoạch chi pháp, hơi. Hỗn Nguyên trưởng không giả. Nhìn xem bảng bên trên mình cảnh giới mới tên, Triệu Bình An nói nhỏ một tiếng, nhưng theo sau hắn lại lắc đầu, "Không, hiện tại ta còn không phải hoàn chỉnh Hỗn Nguyên trưởng không giả, chỉ có đem còn lại 9 đại bản nguyên chùm sáng toàn bộ luyện hóa sau, ta mới xem như chân chính Hỗn Nguyên trưởng không giả." Hỗn Nguyên trưởng không giả, chỉ xem tên liền có thể đại khái đoán ra kia là cái gì dạng cảnh giới. Trường không hôn nguyên, vô tận hôn nguyên không gian tất cả đều nằm trong tay hắn. Bất quá, hiện tại Triệu Bình An còn làm không được loại trình độ kia, nhưng một ngày này không xa, thậm chí gần trong gang tấc. Rất nhanh, Triệu Bình An đầu tiên là đem công pháp Đại Hôn Nguyên Chí Cao Chủ Tể Quyền bắt đầu thôi diễn tiến giai. Theo sau, hắn lần nữa ngưng tụ ra 10 cái chạm giới phá thiên ấn tiếp tục luyện hóa lên còn lại 9 đám bản nguyên trùng sáng. Mà lần này, cảnh giới đột phá, đại đạo tiến đến giai, thần hồn chi lực bạo tăng Triệu Bình An, luyện hóa bản nguyên trùng sáng tốc độ rõ ràng tăng lên gấp bội. Thứ hai đoàn bản nguyên vẹn vẹn chỉ dùng không đến 3 vạn năm liền luyện hóa hoàn thành. Về sau, thần hồn cường độ lần nữa bạo tăng hắn, luyện hóa đoàn thứ 3 bản nguyên chùm sáng chỉ dùng 2 vạn năm ra mặt. Lại về sau thứ 4 đoàn bản nguyên chùm sáng, càng là chỉ dùng 1 vạn 7 ngàn năm. Thứ 5 đoàn bản nguyên chùm sáng, 1 vạn 3 ngàn năm. Thứ 6 đoàn, 1 vạn 0500 năm. Thứ 7 đoàn, 8,700 năm. Thứ 8 đoàn, 6,400 năm. Thứ 9 đoàn, 4,900 năm. Thứ 10 đoàn, 3,200 năm. Một ngày này, thiên địa vang minh, vô tận hỗn nguyên không gian vô số nguyên thế giới đều kịch liệt lay động. Toàn bộ sinh linh, bất luận là người tu hành vẫn là trời sinh hỗn nguyên sinh mạng thể, bất luận là một con rùa rễ, vẫn là cao cao tại thượng Hỗn Nguyên Lãnh Chúa, trong lòng đều dâng lên một cỗ thần phục chi ý, đồng thời, tất cả Hỗn Nguyên sinh mệnh trở xuống sinh linh cũng không khỏi tự chủ quỳ rạp trên đất. Chính là một chút ý chí không kiên phổ thông Hỗn Nguyên sinh mạng thể cũng quỳ theo nằm trên mặt đất, bất quá, đó cũng không phải kia cô ý niệm bản ý, hắn chưa từng muốn đi qua ép buộc bất luận kẻ nào quỳ xuống đồng thời, kia cô ý niệm đồng thời đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Ra cái gì chuyện? Vừa mới cái loại cảm giác này, kia cao cao tại thượng kinh khủng ý niệm, đến cùng là cái gì? Ta thời điểm nào quỳ trên mặt đất rồi? Ừm. Đúng vậy a, ta thế nào cũng quỳ xuống. Nhìn lão tổ thế nào cũng quỳ xuống. Kia cố ý niệm là lặng yên không tiếng động biến mất, nhưng hắn tạo thành ảnh hưởng thật sự là quá lớn, toàn bộ vô tận Hỗn Nguyên không gian mỗi một nơi hẻo lánh đều đang nghị luận chuyện này, bao quát mấy vị kia Hỗn Nguyên lãnh chúa đáng tiếc, căn bản không người nào biết xảy ra cái gì. Mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, chính là Triệu Bình An. Theo hắn đem cuối cùng nhất một đoàn bản nguyên trùng sáng luyện hóa, hắn tự nhiên mà vậy liền nắm trong tay toàn bộ vô tận Hỗn Nguyên không gian bản nguyên chi giới, tiến tới dựa vào cái này nắm trong tay toàn bộ vô tận Hỗn Nguyên không gian. Vừa mới chỉ là ý niệm của hắn bao trùm một chút vô tận Hỗn Nguyên không gian mà thôi. Dù sao, hiện hắn nhưng là toàn bộ vô tận Hỗn Nguyên không gian chủ nhân, hắn chỉ là muốn nhìn một chút toàn bộ vô tận Hỗn Nguyên không gian toàn cảnh mà thôi. Mà bây giờ, hắn đã nhìn qua. Nhưng hắn phát hiện, cái này vô tận Hỗn Nguyên không gian thế mà như hắn lúc trước nguyên thế giới, là tàn phá. Hắn đang không ngừng bành trướng biến lớn bên trong, nếu là không có xuất hiện Triệu Bình An, kia có lẽ trong tương lai một ngày, cái này vô tận Hỗn Nguyên không gian cũng biết nên đón một lần kinh khủng đại phá diệt, đến lúc đó lại có bao nhiêu cường giả có thể sống sót xuống dưới, cũng chỉ có trời mới biết. Không nghĩ tới, ta đụng phải thế mà tất cả đều là tàn phá đồ chơi, tàn phá nguyên thế giới, tàn phá vô tận Hỗn Nguyên không gian. Bất quá, chữa trị. Theo Triệu Bình An tâm niệm vừa động, toàn bộ vô tận Hỗn Nguyên không gian lập tức bắt đầu cực nhanh co vào bắt đầu. Địa cơ hồ không có giới hạn hắc ám chi địa cấp tốc co vào, nguyên thế giới cùng nguyên thế giới ở giữa khoảng cách cũng đi theo cấp tốc rút ngắn. Rút ngắn đến trước đó 1/2, 1/3, 1/5. Chương 542. Hỗn Nguyên vũ trụ, động thủ. Chương 542. Hỗn Nguyên vũ trụ, động thủ, đại kết cục bên trong. Lúc này, vô tận Hỗn Nguyên không gian vừa mới từ dưới đất đứng lên thân đến vô số sinh linh, lần nữa cảm giác được toàn bộ thế giới đều kịch liệt lay động, đồng thời toàn bộ thế giới thiên địa nguyên khí nồng độ cũng bắt đầu cấp tốc kéo lên. Đây hết thảy đều là bởi vì toàn bộ vô tận Hỗn Nguyên không gian tại co vào thu nhỏ đồng dạng số lượng năng lượng, đặt ở một viên trứng gà bên trong, cũng đặt ở một cái bóng rổ bên trong, cái kia năng lượng mật độ thế nhưng là cách biệt một trời. Mà bây giờ toàn bộ vô tận Hỗn Nguyên không gian cái này bóng rổ ngay tại bị Triệu Bình An lấy đại pháp lực ngưng tụ làm một quả trứng gà, nhưng dù sao vẫn năng lượng cũng không có thay đổi. Thế giới co vào tốc độ cực nhanh, trong thời gian cực ngắn, toàn bộ vô tận Hỗn Nguyên không gian phạm vi liền thu nhỏ đến trước đó 1% khoảng chừng. Theo thế giới co vào đình chỉ, Triệu Bình An cũng cảm giác được vô tận Hỗn Nguyên không gian bên ngoài cảnh tượng. Nơi đó, một vùng tăm tối. Không sai, hắc ám, bóng tối vô cùng vô tận, Triệu Bình An không có cảm giác được bất luận cái gì khí tức của vật còn sống. Toàn bộ vô tận Hỗn Nguyên không gian tựa như một tòa lơ lửng tại vô tận hải dương bên trong đảo hoang, lọt vào trong tầm mắt đều là mênh mông. Đang lúc Triệu Bình An chuẩn bị tăng lớn cảm giác phạm vi lúc, một cỗ thông tin đột nhiên tràn vào hắn thần hồn bên trong. Hồi lâu về sau, thứ 8 Hỗn Nguyên vũ trụ, hắc ám tuyệt địa. Thú vị. Làm theo tất cả thông tin Triệu Bình An, hơi nhíu mày, nhẹ giọng tự nói lên tiếng. Những cái kia thông tin là theo vô tận Hỗn Nguyên không gian hoàn chỉnh về sau, từ hắn bản năng ý chí truyền lại cho hắn. Căn cứ thông tin giới thiệu, vô tận Hỗn Nguyên không gian tên vị, Hỗn Nguyên vũ trụ. Hiện tại cái này kỷ nguyên là cái thứ 8 Hỗn Nguyên vũ trụ kỷ nguyên, còn như Hỗn Nguyên vũ trụ bên ngoài bóng đêm vô tận chi địa, tại thông tin bên trong xưng là hắc ám tuyệt địa, đó là chân chính tuyệt địa, trước 7 cái Hỗn Nguyên vũ trụ kỷ nguyên tạo ra vô số lãnh chúa cấp trở lên cường giả, đều tại Hỗn Nguyên vũ trụ đại phá diệt thì không tin tà xông vào trong đó, đáng tiếc một cái trở về đều không có. Không người nào biết bọn hắn đều đi nơi nào, còn sống hay không. Bất quá, trong đó người mạnh nhất cũng chỉ là giải rác mấy cái Hỗn Nguyên chúa tể cảnh cường giả, bọn hắn nhưng không có Triệu Bình An thâu thiên phá giới phù hỗ trợ. Cho nên, dù là may mắn có thể lần nữa tiến vào bản nguyên chi giới bên trong, bọn hắn đối phía ngoài nhất bản nguyên trùm sáng luyện hóa cũng 10 phần có hạn. Hạch tâm nhất thập đại bản nguyên, càng là bọn hắn mong muốn mà không thể thành hy vọng xa vời. Còn như Hỗn Nguyên vũ trụ tại sao lại trở nên tàn phá, cái này còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến thứ 2 Hỗn Nguyên giờ vũ trụ kỳ. Lúc ấy, Hỗn Nguyên vũ trụ vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, dựng dục sinh linh cũng càng thêm hoàn mỹ cùng cường đại. Nhưng càng cường đại người tu hành, cần tài nguyên cũng càng nhiều, tạo thành lực phá hoại cũng càng khủng bố hơn. Có lẽ là vì tranh đoạt tài nguyên, có lẽ là vì chấm dứt ân oán tình kỷ, làm cái kia Hỗn Nguyên vũ trụ kỷ nguyên phát triển đến cực hạn thời điểm, một trận bao trùm toàn bộ Hỗn Nguyên vũ trụ kinh khủng đại chiến liền triển khai như vậy. Trận chiến kia, chỉ là Hỗn Nguyên chúa tể liền xuất hiện hơn ngàn vị, Hỗn Nguyên lãnh chúa càng là đến không hết. Từng vị bất tử bất diệt Hỗn Nguyên lãnh chúa, Hỗn Nguyên chúa tể, điên cuồng đại chiến, kinh khủng chiến đấu tại sóng, đem toàn bộ Hỗn Nguyên vũ trụ đều quấy rối loạn. Vượt qua 9 thành nguyên thế giới đều bị đánh thành mảnh vỡ. Chiến đấu thậm chí đều lan đến gần bản nguyên chi giới, hơn ngàn vị Hỗn Nguyên chúa tể tại bản nguyên chi giới bên trong ra tay đánh nhau. Bản nguyên chi giới cường đại mà yếu ớt, chỗ nào trải qua ở lại ngàn vị Hỗn Nguyên chúa tể tàn phá bừa bãi. Cuối cùng, ngoại trừ hạch tâm chi địa thập đại bản nguyên, còn lại đại bộ phận bản nguyên chùm sáng đều bị đánh tan. Mà đại lượng bản nguyên chùm sáng thiếu thốn, cũng làm cho toàn bộ Hỗn Nguyên vũ trụ đều trở nên tàn phá bắt đầu, cũng sớm tiến vào kỷ nguyên đại phá diệt chi kiếp. Còn như tham dự đại chiến tất cả Hỗn Nguyên chúa tể, toàn bộ bị bản nguyên chi lực trô phản vệ, đều thân tử đạo tiêu. Những cái kia Hỗn Nguyên lãnh chúa thì trực tiếp bị khu trục ra Hỗn Nguyên vũ trụ. Còn như còn lại sinh linh, bọn hắn nhưng gánh không được đại phá diệt chi kiếp, toàn bộ tại đại phá diệt xuống hóa thành bụi bặm đồng thời, tại theo sau thứ 3, thứ 4, cho tới bây giờ thứ 8 Hỗn Nguyên vũ trụ, toàn bộ thế giới cũng còn tại không ngừng kinh lịch lấy lần lượt đại phá diệt đến tích xúc bản nguyên chi lực. Mà vì bản thân bảo hộ, Hỗn Nguyên Vũ Trụ bản nguyên chi giới, trực tiếp bài xích tất cả Hỗn Nguyên Lãnh Chúa cảnh trở lên sinh linh lại vào bản nguyên chi giới, điều này cũng làm cho khiến cho hiện tại đột phá đến Hỗn Nguyên Chúa Tể cảnh độ khó trực tiếp từ khó khăn cấp nhảy tới địa ngục cấp. Ngoại trừ Triệu Bình An cái này bậc hắc, mỗi cái kỷ nguyên cũng chỉ có giải rác một hai cái người kinh tài tuyệt diễm có thể sáng tạo ra các loại phương pháp đến lại vào bản nguyên chi giới. Nhưng bọn hắn nhưng không cách nào ngăn cách bản nguyên chùm sáng cùng toàn bộ bản nguyên chi giới liên lạc, cái này cũng khiến cho bọn hắn đối bản nguyên luyện hóa chậm làm cho người giận sôi. Từ thứ hai đoàn bản nguyên bắt đầu, tốc độ biết càng thêm chậm chạp, cho đến đại phá diệt tiền đến, luyện hóa bản nguyên chùm sáng nhiều nhất một cái kia, cũng vẹn vẹn luyện hóa không đến 10 cái mà thôi, muốn dựa vào cái này đột phá đến cảnh giới cao hơn, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, khó như lên trời. Mà bây giờ, trải qua trọn vẹn 5 lần đại phá diệt tích lũy chữa trị, Hỗn Nguyên Vũ Trụ bản nguyên đã khôi phục hơn chín thành, mặc dù còn không viên mãn, nhưng theo Triệu Bình An cảnh giới tăng lên, nghĩ đến không được bao lâu, có toàn bộ Hỗn Nguyên Vũ Trụ giúp ta năng lực phun hút, tu vi của ta hẳn là rất nhanh liền có thể tăng lên. Có lẽ thăng không thể thăng thời điểm, ta cũng biết tiến vào kia bóng tối vô tận chi địa đi. Nhớ lại bản nguyên ý chí truyền lại đưa thông tin, Triệu Bình An nhẹ giọng quát. Bất quá, hiện tại còn xa chưa đến thời điểm. Hỗn Nguyên Vũ Trụ thể lượng cỡ nào to lớn, hắn mỗi thời mỗi khắc chỗ phun ra nuốt vào năng lượng, là Triệu Bình An nguyên thế giới vạn ức lần trở lên. Tại nhiều như vậy năng lượng trợ giúp dưới, hắn cũng không biết mình cuối cùng sẽ tăng lên đến trình độ nào mới có thể rời đi mà đi. Bất quá, tại tăng lên trước, là thời điểm đi giải quyết rơi kia 12 con trời sinh Hỗn Nguyên lĩnh chủ. Triệu Bình An tâm niệm vừa động, toàn bộ Hỗn Nguyên trong vũ trụ 16 chỗ địa phương lập tức xuất hiện một cỗ kịch liệt thời không ba động. Theo sau, trước mặt hắn liền xuất hiện 16 đạo thân ảnh. Bốn vị thành hình người người tu hành, 12 con hình thái khác nhau cường đại thú loại. Chính là người tu hành bên này tứ đại Hỗn Nguyên lãnh chúa, cùng kia 12 con trời sinh Hỗn Nguyên lãnh chúa. Bọn hắn lúc này đều một mặt mờ mịt nhìn xem chung quanh cảnh tượng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Triệu Bình An, đây là đâu? Ngươi thế nào cũng ở nơi đây? Thiên Nguyên lãnh chúa trước tiên phát hiện trước mặt bọn hắn ngồi xếp bằng Triệu Bình An, cũng nghi ngờ lên tiếng dò hỏi. Bởi vì bọn hắn 16 cái đều tụ tập cùng một chỗ, chỉ có Triệu Bình An ở vào bọn hắn đối diện. Nhưng không đợi đến Triệu Bình An trả lời, ám lôi cổ sư kia to lớn giọng liền che đậy tất cả, "Thiên Nguyên, có phải hay không các ngươi bốn cái dở trò quỷ? Thế mà trực tiếp đem chúng ta 12 vị toàn bộ Nazi đến nơi đây, năng lực không nhỏ à? Thế nào? Ngươi vẫn là lại chết 100 lần." "Ồ nào." "Bất quá, nên đón ám lôi cổ sư cũng không phải là Thiên Nguyên lãnh chúa trả lời, mà là quát lạnh một tiếng đồng thời, ám lôi cổ sư lập tức cảm giác được một cỗ kinh khủng đến làm nó tuyệt vọng lực lượng bao phủ trên người nó. "Không, đây là cái gì lực lượng?" Ám lôi cùng sư lập tức hoảng sợ giống to lên tiếng đáng tiếc không có một chút tác dụng nào. Chương 543, vô tận tương lai. Chương 543, vô tận tương lai, đại kết cục xuống dưới. Tại một đám Hỗn Nguyên lãnh chúa ánh mắt khiếp sợ dưới, ám lôi cùng sư kia đủ để có thể so với một tòa phổ thông nguyên thế giới kinh khủng thân thể, trong nháy mắt liền bị co lại thành to bằng nắm đấm trẻ con một đoàn, đã rơi vào Triệu Bình An lòng bàn tay. Cuối cùng an tĩnh. "Đúng, còn có các ngươi." Mắt nhìn lòng bàn tay ám lôi cùng sư, Triệu Bình An khẽ cười một tiếng, lại đối cái khác 11 con trời sinh Hỗn Nguyên lãnh chúa vẫy tay. Trong nháy mắt, 11 con trời sinh Hỗn Nguyên lãnh chúa trên mặt chấn kinh lập tức hóa thành hoảng sợ, cũng theo đó trước sau đã rơi vào Triệu Bình An lòng bàn tay. Cái này, Thiên Nguyên, Hồng Vân, Quảng Vũ, Thần Hy chờ 4 vị Hỗn Nguyên lãnh chúa, lúc này đồng dạng chấn kinh mà hoảng sợ nhìn trước mắt một màn này, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Cho dù là cùng Triệu Bình An quen thuộc nhất Thiên Nguyên lãnh chúa, lúc này cũng không xác định trước mặt hắn đến cùng phải hay không hắn nhận biết cái kia Triệu Bình An. "Ngươi là Triệu Bình An?" "Ngươi, cái này..." "Thiên Nguyên lão ca đừng nóng vội, hơi sau ta sẽ chậm chậm cho các ngươi nói tỉ mỉ, trước làm chính sự." Nhìn xem một bụng vấn đề muốn hỏi thăm Thiên Nguyên lãnh chúa, Triệu Bình An mỉm cười đánh gãy đối phương hỏi thăm, mà là đối hư không vẫy tay. Trong nháy mắt, trong hư không liên tiếp bay ra 12 đạo hình thái khác nhau dấu ấn đại đạo. Hắn khí tức đối diện ứng hắn lòng bàn tay 12 con trời sinh Hỗn Nguyên lãnh chúa. Trước đó chỉ là hoảng sợ một đám trời sinh Hỗn Nguyên lãnh chúa, lúc này từng cái trên mặt tất cả đều biến thành tuyệt vọng. "Không, cái này sao có thể? Ta dấu ấn đại đạo thế nào sẽ bị ngươi Nazi ra bản nguyên chỉ giới? Đừng có giết ta, vị tiền bối này có gì phân phó còn xin nói thẳng, tiểu nhân nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp ngài." "Không muốn, van cầu ngài thả ta một con đường sống." Tiểu nhân nguyên nhân làm nô là buộc. Nhìn xem mình dấu ấn đại đạo xuất hiện trước mặt mình, 12 con trời sinh Hỗn Nguyên lãnh chúa nhao nhao lên tiếng, hoặc chấn kinh, hoặc cầu xin tha thứ. Hiển nhiên, bọn chúng lần thứ nhất ngửi được tử vong tư vị đáng tiếc, làm Hỗn Nguyên trưởng khống giả Triệu Bình An, thế nào có thể để ý chỉ là mấy cái Hỗn Nguyên lãnh chúa. "Các ngươi cũng xứng, vẫn phải chết sạch sẽ." Theo một tiếng lạnh lùng nói nhỏ, 12 đạo dấu ấn đại đạo trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn. Mà theo dấu ấn đại đạo vỡ vụn, 12 con trời sinh Hỗn Nguyên lãnh chúa khí tức trên thân trong nháy mắt hề bại xuống dưới, trực tiếp rơi xuống đến hoàn mỹ cấp đỉnh phong chi cảnh đương nhiên, nếu là bung ra đối bọn chúng chói buộc, bọn chúng vẫn là có thể tại trong nháy mắt lại lên Hỗn Nguyên lãnh chúa chi cảnh. Nhưng, khả năng này sao? Không, không. Theo từng tiếng thê lương gầm thét, Triệu Bình An bàn tay trong nháy mắt siết chặt, mà ở vào hắn lòng bàn tay 12 con trời sinh Hỗn Nguyên lãnh chúa, cũng theo đó hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. "Tốt, sau này, trời sinh Hỗn Nguyên sinh mạng thể nhóm đem cũng không còn cách nào đối với tu hành người tạo thành uy hiếp." Triệu Bình An vỗ vỗ tay, một mặt nhẹ nhõm đối diện trước bốn vị người tu hành Hỗn Nguyên lãnh chúa mở miệng nói: "Ngươi thật sự là Triệu Bình An? Ta biết một cái kia, không thể giả được. Tu vi của ngươi không phải mới đột phá đến siêu hạng Hỗn Nguyên cảnh không lâu sao? Hiện tại thế nào?" "Cái này liền nói đến nói lớn. Đơn giản tới nói, kia chính là ta bất hắc." "Bất hắc? Cái gì là treo? Ngũ hành bắt quái loại kia treo? Đồ chơi kia có thể nhanh chóng tăng cao tu vi?" Rất nhanh, từng tiếng đặt câu hỏi cùng trả lời thanh âm không ngừng quanh quẩn trong nơi không gian này, thật lâu không dứt. Mà nơi đó, chỉ là Triệu Bình An một bộ hóa thân mà thôi, bản thể của hắn còn đang bế quan bên trong. Tu vi càng là cực nhanh kéo lên lấy. Hôn Nguyên Trưởng khống giả cảnh nhất trọng, Hôn Nguyên Trưởng khống giả cảnh nhị trọng, Hôn Nguyên Trưởng khống giả cảnh tam trọng, Hôn Nguyên Trưởng khống giả, về sau là Hắc Ám Hành giả. Hắc Ám Hành giả, về sau là Hắc Ám Liệp Sát giả. Tại về sau là Hắc Ám Đồ Lục giả, Hắc Ám Quân Chủ. Làm Triệu Bình An tu vi tăng lên tới Hắc Ám Quân Chủ, chi cảnh sau, Hôn Nguyên Vũ Trụ chỗ phun ra nuốt vào năng lượng liền đã có chút theo không kịp hắn hấp thu. Mà hắn cũng lần thứ nhất đi ra Hôn Nguyên Vũ Trụ, chính thức bước vào kia bóng đêm vô tận chi địa. Bất quá, đây chẳng qua là phân thân của hắn, Hắc Ám Quân Chủ, cảnh phân thân. Nơi đó chính là Triệu Bình An kế tiếp chinh phục chi địa. Mà chỉ cần thế giới không có cuối cùng, cước bộ của hắn liền sẽ không đình chỉ. Toàn thư cuối cùng.